kịch liệt, bọn họ một cái dùng 19 ngày, một cái dùng 20 ngày vừa rồi phân biệt lĩnh hội bóng tối công pháp tam thức cùng hai thức. Cái này Lăng Tiêu vậy mà mạnh hơn bọn họ nhiều như thế. Mà lại cái này Lăng Tiêu còn không có ám tộc huyết mạch a, hắn đến cùng là làm sao làm được. Lăng Tiêu mới sẽ không quản những người đó kinh ngạc hoặc là ánh mắt ghen tị. Hắn chỉ là đang nổi lên chiêu thức của mình, đối thủ của hắn ám kim bất đắc dĩ, đã đem ý thức của mình hoàn toàn giao cho bóng tối thú ma. Bởi vì hắn không có lòng tin bằng vào lực lượng của mình chống đỡ Lăng Tiêu công kích. Bóng tối thú ma xuất hiện một khắc này, Lăng Tiêu kiếm quang đã đến. Phảng phất một đầu gầm thét phục sinh màu đen mãnh hổ. Hung hãn mà thẳng hướng ám kim, hắc tiên kiếm tuôn ra kinh hãi thanh âm của người, liền phảng phất âm sơn hoàng tuyền bên trong phát ra gào khóc thảm thiết. Làm cho người chiến ý tiêu giảm, nội tâm hoảng sợ không thôi. Bóng tối công pháp, thức thứ nhất kiếm minh âm sơn. Tinh thông, Lăng Tiêu cũng không hoàn toàn bại lộ bản thân sở học. Bởi vì lúc này ám kim đem ý thức giao cho bóng tối thú ma, có thể cái kia bóng tối thú ma vậy mà cũng bị hắc tiên kiếm đáng sợ kiếm ý cho chấn nhiếp. Lăng Tiêu lâm thời cải biến một kiếm này uy lực, dùng tinh thông hỏa hầu đối phó đối thủ, dư xài. Chương 2479, mặt mũi của ngươi không đáng một đồng. Tại tất cả mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia gào thét màu đen mãnh hổ nhào về phía ám kim. Đầu này mãnh hổ mặc dù là kiếm khí hóa thành, nhưng lại lộ ra là chân thật như vậy sinh động như thật. Bóng tối công pháp thức thứ nhất kiếm minh âm sơn, tinh thông, bạo liệt kiếm chiêu ở trong hư không nổ tung, khí thế kinh khủng không ngừng nở rộ. Một khắc này, trốn ở bóng tối thú ma chỗ sâu thuộc về ám kim linh hồn chính đang kịch liệt run rẩy. Hắn nhìn thấy tử vong, nhìn thấy tuyệt vọng, cái kia vô địch phong mang, hắn vậy mà cảm giác được một cách rõ ràng chính mình không có khả năng chống đỡ. Bóng tối thú ma cũng không thể. Không, ta không muốn chết, nhất là không thể chết tại dạng này một cái phế vật trong tay a. Chỉ muốn bị Lăng Tiêu giết chết, đây là hắn vô luận như thế nào đều chưa từng nghĩ tới sự tình. Hắn đã mất đi dũng khí chiến đấu, ngay cả cái kia bóng tối thú ma, cũng bởi vì hoảng sợ mà chậm chạp không làm được tiến công động tác. Thiếu môn chủ, nhanh, nhanh ngăn lại trận chiến đấu này a. Ám Dạ Hành la lớn, ám phi thiên đã bị phế, ám kim nếu như lại bị giết, hắn chăm chú bồi dưỡng thiên tài, cũng chỉ còn lại có ám minh cùng ám dạ vô tôn. Huống chi ám phi thiên, ám kim cũng đều là cùng hắn có liên hệ máu mủ người, hắn quyết không thể chịu đựng Lăng Tiêu đem sát hại. Lâm Dược Thiên cũng sửng sốt, chợt sắc mặt thay đổi vô cùng âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn ám dạ hành nhất nhãn, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, ám dạ hành trong nháy mắt thì minh bạch hắn ý tứ. Lâm Dược Thiên muốn ngăn cản Lăng Tiêu, nhưng là lại không nguyện ý khiến người ta cảm thấy hắn nói chuyện không đếm. Cho nên muốn ám dạ hành tự mình ra tay, ám dạ hành nghĩ tới đây, thân ảnh đã chui lên sinh tử lôi đài. Hắn mới mặc kệ cái gì có công bình hay không, ám phi thiên đã bị phế, ám kim tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ám dạ vô hình ý đồ ngăn cản, kết quả bị ám tộc tộc lão ngăn trở. Vô hình A, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta thừa nhận ám kim thua, chuyện này cứ như vậy thôi đi. Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý ám kim chết, tuy nhiên kết quả như vậy để hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Có thể trước mặt nhiều người như vậy, hắn trừ bảo trụ ám kim tánh mạng bên ngoài, cũng làm không ra chuyện khác. Nhưng vào lúc này, ám dạ hành đã đến sinh tử lôi đài phía trên. Cường giả chính là cường giả, một cái tay liền ngăn trở Lăng Tiêu cái kia kinh khủng ngang nhiên nhất kích. Mà lúc này, một bên khác ám kim, đã từ bóng tối thú ma trạng thái khôi phục lại. Quỳ gối trên lôi đài, người tựa hồ đã si ngốc, bị dọa sợ. Ngay cả phía dưới, cũng là một bãi ẩm ướt rơi dấu vết. Ám dạ hành thở dài. E là cho dù có thể cứu ám kim tánh mạng, về sau ám kim gặp được Lăng Tiêu, cũng sẽ thay đổi vô cùng hoảng sợ, cũng không còn cách nào cho Lăng Tiêu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cẩu tặc, người ra tay vậy mà như thế chi hung ác, cùng là ám tộc con cháu, vậy mà không lưu tình chút nào. Ám Hoa lúc này cũng nhảy lên sinh tử lôi đài, hướng về phía Lăng Tiêu chính là một trận chửi mắng, hôm nay lão bà tử ta liều mạng cái mạng này, cũng phải để ngươi chết. Để ngươi chết à, ha ha, ta ra tay hung ác, ngươi lão thái bà này lớn tuổi. Não tử cũng không dễ dùng sao. Trước mắt mặt ba chiêu, ta đều bị cái này hắn, chỉ có một chiêu cuối cùng này, còn bị chúng ta không tuân quy củ tộc trưởng chặn lại. Ngươi bây giờ lại còn nói ta ra tay hung ác, chỉ muốn nói, chỉ có thể nói ngươi con trai của này nhát như chuột, bị hơi hù dọa một chút, thì biến thành ngu ngốc. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy ám hoa, hoàn toàn không có sợ hãi. Tuy nhiên ám dạ vô hình bị ngăn trở, nhưng hắn còn có khác cậy vào. Đơn thuần chỉ có ám dạ vô hình. Hắn cũng sẽ không đem sự tình làm được cường thế như vậy. Muốn chết, ám hoa không hề nói nhảm, bộc phát ra khí thế kinh người lao ra, thẳng hướng Lăng Tiêu. đều ăn rồi đau khổ người, còn như thế không biết tốt xấu sao. Lăng Tiêu đang định để thần điển động thủ, chẳng qua nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn ở ám hoa trước người. Đầy đủ, để cho các người cứu ám kim, là bản thiếu chủ nhân từ, không đành lòng nhìn lấy thiên tài vẫn lạc. Nhưng các người nếu như muốn giết Lăng Tiêu, bản thiếu chủ coi như không thể đáp ứng. Ngăn lại ám hoa, là Lâm Dược Thiên, hắn không có động thủ, thậm chí chỉ là thật đơn giản khí thế, liền đem ám hoa ngăn lại, khiến cho ám hoa hoàn toàn không thể động đậy. Hết thảy nghe thiếu môn chủ phân phó, ám hoa cùng ám dạ hành đồng thời hành lễ, trong lòng mặc dù có vạn thiên bất mãn, lúc này cũng phải kìm nén. Mà lại bọn họ vẫn phải cảm tạ thiếu môn chủ để bọn hắn cứu ám kim. Dù sao coi như tinh thần bị kích thích, cũng có phục hồi như cũ cơ hội. Người một khi chết, thì cái gì đều không. Lâm Dược Thiên khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, đồng môn luận bàn mà thôi, tuy nhiên treo cái sinh tử đối quyết tên tuổi, nhưng vẫn là muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay chuyện này, xem ở bản thiếu chủ trên mặt mũi, như vậy coi như thôi như thế nào. Mặt mũi của ngươi trong mắt của ta, không đáng một đồng. Tất cả mọi người coi là đối mặt Lâm Dược Thiên, Lăng Tiêu coi như lại cuồng, cũng không dám nói lung tung. Đáng tiếc bọn họ đều sai. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Lâm Dược Thiên, một điểm mặt mũi cũng không cho, không biết là cái nào vô sỉ ra hỏa trước đó lấy mặt của mình thề, đã ngươi chính mình cũng không biết xấu hổ. Còn muốn cho ta nể mặt ngươi sao? Ngu ngốc, nếu như đổi là ta bị ám kim giết chết, ngươi cần phải liền mông cũng sẽ không thả một cái a. Nhớ kỹ, muốn để cho người khác tôn trọng ngươi, nể mặt ngươi, ngươi thì đầu tiên muốn tôn trọng người khác. Nếu là sinh tử đối quyết, ám kim nhất định phải chết. Bất kể là ai ngăn cản đều vô dụng. Lâm Dược Thiên sắc mặt xấu hổ cực điểm, lại cực kỳ khó coi. Hắn cho là mình ra mặt điều đình, Lăng Tiêu tuyệt đối không dám không nể mặt mũi. Chỉ tiếc hắn sai, đổi người khác có lẽ có thể, nhưng Lăng Tiêu lại không giống nhau. Hắn gần từng chữ nói ra, có bản thiếu chủ tại, người giết đến hắn sao? Lang hành thiên lý, quần lang tập, Lăng Tiêu không cùng Lâm Dược Thiên nói nhảm, đột nhiên thi triển lang hành thiên lý, hóa thành 81 đạo bóng sói. Lâm Dược Thiên sắc mặt âm trầm, dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Điên cuồng lực lượng tại trên lôi đài bạo phát, Lăng Tiêu cái kia 81 đạo bóng sói vậy mà toàn bộ tiêu tán. Mà Lăng Tiêu bản thể cũng bạo lộ ra, bị ám dạ hành lại lần nữa ngăn trở. Tiểu tử, bản thiếu chủ nể mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết trân quý, vô tri cuồng vọng thế nhưng là sẽ chết người đấy. Lâm Dược Thiên hờ hững mà cao ngạo mà nhìn xem Lăng Tiêu, nhưng mà đột nhiên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến. Bởi vì hắn nhìn thấy quỷ ở nơi đó ám kim, đột nhiên đầu một nơi thân một nẻo. Đầu lâu ngã tại trên lôi đài, máu tươi chảy ròng. Hắn ngạo mạn cùng hờ hững, trong nháy mắt thay đổi lại lần nữa xấu hổ cùng không thể tin. Hắn thậm chí không biết Lăng Tiêu là thế nào giết ám kim. Tiếng kiếm reo của hắn âm sơn, chỉ sợ đã đến hóa cảnh. Nhưng vào lúc này, ám tộc tộc lão kinh ngạc trả lời vấn đề này. Hóa cảnh kiếm minh âm sơn, có một loại đáng sợ đặc hiệu, cái kia chính là trừ sẽ đối với thân thể sinh ra thương tổn. Hơn nữa còn có thể đem kiếm khí chất chứa tại linh hồn lực bên trong, sau đó bạo phát. Ám tộc tộc lão giải thích những thứ này thời điểm, chính mình cũng không thể tin được, thời gian 10 ngày, đem kiếm minh âm sơn tu luyện tới hóa cảnh, tiểu tử này, chẳng lẽ là thần sao? Chuyện như vậy, ở trong ám tộc trong lịch sử, chưa bao giờ phát sinh qua, liền xem như đời thứ nhất tổ tiên cũng làm không được a. Chương 2480, Ngưu Thần Mê Cung. Ha ha, xin lỗi thiếu môn chủ, vừa mới lang hành thiên lý, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Nếu không lấy quan sát của ngươi lực, sợ rằng sẽ phát hiện cái này ẩn tàng kiếm khí. Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, trào phúng mà nhìn xem Lâm Dược Thiên. Nếu là sinh tử lôi đài, vậy thì nhất định phải đạt được ra cái sinh tử, nếu không đây chẳng phải là tiểu hài tử chơi qua mọi nhà a. Sơn chủ, chúng ta về đi. Lăng Tiêu kỳ thực đến lúc đó hy vọng Lâm Dược Thiên động thủ, cứ như vậy, hắn liền có thể sử dụng điệp nữ cùng thần điển đột nhiên xuất kích đem đả thương. Nếu quả thật như thế, còn có ai dám đến tìm hắn để gây sự? Có thể Lâm Dược Thiên không động thủ, hắn cũng không có lý do gì xuất thủ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không biết, nhìn lấy hắn cùng ám dạ vô hình cứ như vậy rời đi, Lâm Dược Thiên trong lòng đã bắt đầu ấp ủ đáng sợ sát cơ. Hắn nhưng là thiếu môn chủ, muốn tìm được lý do tru sát Lăng Tiêu, đây còn không phải là rất sự tình đơn giản. Lần này, thì tạm thời trước hết để cho Lăng Tiêu còn sống đi, rất nhanh, trả thù liền muốn bắt đầu. Không riêng Lăng Tiêu muốn chết, ám dạ vô hình cũng phải chết. Lâm Dược Thiên trên cơ bản có thể bị nhận định là đời tiếp theo Bát Tiên Sơn trưởng môn, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng ám dạ vô hình dạng này người tồn tại. Không nghe hắn hiệu mệnh cũng liền thôi, lại còn dám vì che chở Lăng Tiêu đối địch với hắn. Trở lại biệt viện, ám dạ vô hình nhìn lấy Lăng Tiêu, nhìn từ trên xuống dưới, phảng phất là không biết. Sơn chủ, đều là người quen cũ, không cần nhìn ta như vậy a. Lăng Tiêu cười khổ nói, sự tình hôm nay, để cho ta phát hiện mình căn bản cũng không giải ngươi a, thiên phú của ngươi, tuyệt đối so với ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Bất quá hôm nay về sau, ngươi đắc tội không riêng gì Sa tộc, Kiếm tộc, Ám tộc tối nhà, liền trưởng môn nhất hệ cũng đắc tội. Quyết định tốt làm sao bây giờ sao? Ám dạ vô hình cười khổ nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi, không có gì đáng sợ. Huống chi, tu vi của ta bây giờ đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục, khoảng cách bát tiên quận thành mạnh nhất cấp bậc cũng không xa. Địch ý của bọn hắn, sẽ chỉ trở thành ta đấu trí cùng không ngừng mạnh lên động lực. Lăng Tiêu rất nhẹ nhàng cười nói, cũng là a, tiểu tử ngươi thời gian 10 ngày thì lĩnh hội bóng tối công pháp, đồng thời đem kiếm minh âm sơn một thức này tu luyện tới hóa cảnh. Loại thiên phú này tư chất, liền xem như ta, cũng là theo không kịp. Ám dạ vô hình cảm khái nói, sơn chủ, ngài sợ là hiểu lầm, ta lĩnh hội cũng không chỉ là thức thứ nhất. Còn có thức thứ hai kiếm nứt hoàng tuyền, mà lại một thức này cũng đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, cái gì? Ám dạ vô hình sững sờ nửa ngày, vừa rồi lắc đầu cười khổ, nhìn, người cần phải tuyệt đối cũng là huyền giới phượng mao lân giác thần phẩm thiên tài. Toàn bộ huyền vũ đại lục, còn có chưa bao giờ xuất hiện qua người dạng này thiên tài. Chỉ sợ tư chất của ngươi, tuyệt đối không thua gì đã từng 12 thú thần a. Lăng Tiêu cười cười, từ chối cho ý kiến, tư chất của hắn là cường, nhưng nếu không có bá thiên vũ hồn, không có người điên tu luyện phương thức, cũng không có khả năng dạng này. Tốt, không nói cái này, đã ngươi bây giờ đã có đánh bại ám kim thực lực, có mấy lời, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ám dạ vô hình kỳ thực một mực có một số việc nhi không có nói cho Lăng Tiêu, bởi vì cảm thấy Lăng Tiêu thực lực còn chưa đủ mạnh. Nhưng là hôm nay, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu đã thay đổi chắc tuyệt như vậy, nếu như lại cho Lăng Tiêu một đoạn thời gian, không dám nói thành vì ám tộc đệ nhất thiên tài, cũng tuyệt đối có thể cùng ám dạ vô tôn tương xứng. Chuyện gì? Lăng Tiêu sững sờ một chút hỏi. Ngươi có biết cái này bát tiên quận thành tại sao có chúng ta bát tiên sơn tại trưởng khống? Ám dạ vô hình không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi một câu. Bởi vì bát tiên sơn đủ cường đại, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói. Như thế không sai, nhưng cường đại cũng phải có biểu hiện sân khấu a. Ám dạ vô hình cười nói, kỳ thực bát tiên quận thành 30 năm trước vẫn là thiên phong quận thành, phía sau trưởng khống giả là thiên phong đoàn. Chỉ bất quá tại 30 năm trước trận kia trong quyết đấu, chúng ta doanh thiên phong đoàn, cho nên liền nắm giữ đối với bát tiên quận thành 30 năm thực tế trưởng khống quyền. Tuy nhiên thành chủ là Lâm Gia Lâm Nguyệt, nhưng này bất quá chỉ là thay chúng ta bát tiên sơn quản lý một số người bình thường mà thôi. Tất cả võ giả đều phải tiếp nhận chúng ta bát tiên sơn quản hạt. Ý của ngài là nói, số mệnh quyết đấu lại phải bắt đầu. Lăng Tiêu hỏi, không sai, quận thành trưởng khống quyền, ngay tại năm nay tổ chức, khoảng cách hiện tại, cũng liền thừa hạ một tháng thời gian mà thôi. Đến lúc đó, thiên phong đoàn cùng bát tiên sơn lại biết tiến hành một lần thiên tài đệ tử ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Tham gia đều là hai đại tông môn giữa kiệt xuất nhất 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Quy tắc cùng các người vũ hóa chấn hai đại gia tộc tranh đoạt chấn chủ tư cách có điểm giống, nhưng lại so cái kia quy mô lớn. Thậm chí đến lúc đó còn sẽ có Trần Quốc Vương tộc thân đến hiện trường. Đạt được bát tiên quận thành trưởng khống quyền chỗ tốt, ta nghĩ ta thì không cần nhiều lời, người cần phải rất rõ ràng. Tất cả thu nhập đều sẽ về trưởng khống giả sở hữu, chỉ cần giao nạp trong đó hai thành cho vương tộc làm thuế phụ. Trần Quốc Vương tộc rất mạnh sao? Lấy Lăng Tiêu đối với huyền giới giải, phàm là có thể xưng vương xưng bá, trừ mưu lược hơn người bên ngoài, cũng tuyệt đối là cường đại công pháp gia tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Như vậy Trần Quốc Vương tộc khẳng định rất mạnh, nhưng đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, hắn cũng không có một cái nào minh xác khái niệm. Như thế nói với người đi, thì tương đương với bát tiên sơn cùng vũ hóa chấn chi ở giữa chênh lệch. Ám dạ vô hình giải thích nói, vậy mà chênh lệch lớn như vậy, đây chẳng phải là nói bát tiên quận thành tối cường giả đến vương đô, cũng bất quá chỉ là hạng chót tồn tại. Lăng Tiêu có chút kích động hỏi, đó là tự nhiên, một tên võ giả, muốn chân chính thăm dò huyền vũ đại lục toàn cảnh, nhất định phải đến không ngừng mạnh lên, nếu không ngươi cả một đời chỉ có thể núp ở nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Huyền vũ đại lục diện tích thế nhưng là so phía trước ba khối đại lục cộng lại còn có phải lớn hơn nhiều, trên khối đại lục này cường giả, cũng so phía trước ba khối đại lục cộng lại còn nhiều hơn. Ngươi quyết không thể bởi vì lấy được một chút xíu thành tích thì kiêu ngạo tự mãn, nói như vậy, sau cùng xui xẻo nhất định sẽ là chính ngươi. Ám dạ vô hình sợ nhất cũng là Lăng Tiêu bởi vì không ngừng thủ thắng mà thay đổi kiêu ngạo tự mãn. Mặc dù bây giờ còn không có loại này dấu hiệu, nhưng hắn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút Lăng Tiêu, miễn cho Lăng Tiêu ngộ nhập kỳ đồ. Quyết đấu quy tắc là cái gì? Không phải là theo vũ hóa trấn loại kia một dạng a? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên sẽ không một dạng, trên thực tế, mỗi một lần cũng không giống nhau. Trước đó vài ngày, ta nghe tông môn cao tầng nói qua, lần này tranh đoạt, rất có thể là tiến về trong truyền thuyết, Ngưu Thần Mê Cung. Ngưu Thần là 12 thú thần một trong, tại thú thần Chi Vương tranh đoạt chiến giữa thất bại, nhưng sự cường đại của hắn y nguyên không thể nghi ngờ. Ngưu Thần Mê Cung thuộc về Ngưu Thần để lại một chỗ di tích, đến tột cùng bên trong có cái gì, ai cũng không rõ ràng. Mà các người thế hệ trẻ tuổi cần phải làm là tiến vào Ngưu Thần Mê Cung, tìm tới trong truyền thuyết Ngưu Thần Thú Hồn. Cái này thú hồn không chỉ có vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thể sẽ có một loại nào đó truyền thừa. Phương nào có thể được đến Ngưu Thần Thú Hồn, phương nào liền xem như người thắng lợi. Chương 2481, bước về phía mạnh hơn quan trọng. Ngưu Thần Thú Hồn, lại là 12 thú thần một trong Ngưu Thần sao? Nghe được ám dạ vô hình, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi có chút ít kích động. Chỉ có gom góp 12 thú thần thú hồn, hắn thú hồn biến thân mới có thể càng thêm cường đại. Chẳng qua đầu năm nay, thần cái chức vị này tựa hồ đã thay đổi không quá đáng tiền, hơi cường đại một điểm tồn tại, cũng có thể bị xưng là thần. Cái này Ngưu Thần Thú Hồn có phải hay không 12 thú thần một trong Ngưu Thần, còn có đợi thương thảo. Nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối là Ngưu Thần thần vị trên phi thường cường đại thú hồn. Bây giờ cương giáp Ngưu Ma Vũ Hồn đã dần dần theo không kịp Lăng Tiêu tu vi tăng lên, đạt được mới thú hồn thay thế, thay đổi phi thường trọng yếu. Mà lại hắn cũng không tin một cái Ngưu Thần Mê Cung bên trong cũng chỉ có cái này một loại đồ tốt. Dù sao thế nhưng là cổ đại di tích ha, nhất định phải tham gia trận này tranh đoạt. Tuy nhiên hắn tự nhận là thực lực bây giờ còn không có biện pháp cùng Kiếm Lưu Phong, Ám Minh, Ám Dạ Vô Tôn, Mạc Phi Vũ, Lâm Nhược Tiên đẳng cấp này thiên tài khác so sánh. Nhưng không phải còn có thời gian một tháng sao? Một tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Trong vòng một tháng, tu vi của hắn cũng có thể đề bạt rất nhiều. Hắn tin tưởng Ám Dạ Vô Hình sở dĩ nói cho hắn biết những thứ này, khẳng định cũng là bởi vì xem trọng hắn. Yên tâm đi Sơn Chủ, một tháng sau dự thi danh ngạch, tất nhiên sẽ có ta một cái, tuy nhiên ta đối với Bát Tiên Sơn không có tình cảm gì, nhưng là Ngưu Thần Mê Cung bên trong đồ tốt, ta lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Lăng Tiêu cười cười nói, tuyệt đối không nên chủ quan. Ám Dạ Vô Hình sợ nhất cũng là Lăng Tiêu kiêu ngạo tự mãn, nguyên cớ hắn đặc biệt dặn dò, ngươi cũng đã biết, tại chúng ta Bát Tiên Sơn, thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ xếp tại 20 tên bên ngoài đâu. Không đi nói cái kia yêu nghiệt đồng dạng Lâm Dược Thiên, tên kia tu vi, liền xem như ta cũng không dám nói thì nhất định có thể thắng. Nguyên cớ đây là đặc thù nhất một người, Ngưu Thần Mê Cung quy định, chỉ có tu vi đạt tới nhất chuyển 5 tầng địa ngục võ giả, mới có tư cách tiến vào. Nếu như không phải nhất chuyển võ giả, liền xem như tu vi lại cao hơn, cũng vô dụng. Chúng ta Bát Tiên Sơn, trừ Lâm Dược Thiên bên ngoài, nhất chuyển 5 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả hết thảy có 5 cái. Phân biệt tại Sa tộc, Kiếm tộc, Sa tộc cùng chúng ta Ám tộc, cùng Nguyệt tộc. Mặt khác, còn có 10 cái nhất chuyển 5 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Phân bố tại 8 trong đại gia tộc, tính toán ra, cái này đều đã có 16 người. Mà nhất chuyển 4 tầng địa ngục tu vi võ giả, còn có một cặp đây. Ngươi vừa mới tấn thăng 4 tầng địa ngục tu vi tiền kỳ, chiến đấu lực đoán chừng có thể xếp vào trước mà chính là, chẳng qua đơn thuần luận tu vi, chỉ sợ muốn xếp hạng tại 100 tên có hơn. Nguyên cớ ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải chân thật tu luyện, ngàn vạn không kiêu không ngạo a. Kỳ thực ngươi có thể hay không tham gia lần này Ngưu Thần Mê Cung chi chiến, vẫn là ẩn số. Bởi vì dựa theo quy định, Kiếm tộc, Sa tộc cùng Ám tộc tứ đại gia tộc này có thể mỗi tộc ra 2 người. Còn lại tứ đại gia tộc có thể mỗi tộc ra 1 người. Trưởng môn trực hệ đệ tử cũng phải phái ra 2 người. Tổng cộng là 14 danh ngạch, khác trước mặc kệ, nếu như không có ngoài ý muốn, Ám tộc 2 cái danh ngạch, chỉ sợ phải thuộc về Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn sở hữu. Nói lời nói này thời điểm, kỳ thực Ám Dạ Vô Hình là rất mâu thuẫn. Đã lo lắng Lăng Tiêu kiêu ngạo tự mãn, lại sợ đả kích Lăng Tiêu lòng tự tin, cho nên nói vô cùng cẩn thận. Sau đó hắn nhìn về phía Lăng Tiêu biểu lộ, hy vọng từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn thấy dù cho một chút sầu lo. Có sầu lo, mới có thể càng nỗ lực nha. Nhưng hắn sai, Lăng Tiêu biểu lộ, vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Yên tâm đi Sơn Chủ, hai người bọn họ khẳng định phải phân ra một cái danh ngạch cho ta, một tháng sau, bọn họ cũng sẽ không là đối thủ của ta. Đây chính là Lăng Tiêu theo như lời nói. Ám Dạ Vô Hình có chút bất đắc dĩ nói, đó là ngươi không biết hai người bọn họ lợi hại a. Hai người bọn họ thực lực, cơ hồ là không phân cao thấp, bởi vì đều từ ám ảnh hắc hồ lô bên trong lĩnh hội đến một thước ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Mà lại tu vi cũng là lực lượng ngang nhau, tại nửa tháng trước đều đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi. Chỉ bất quá nửa tháng này, ám minh tu vi đột phá, đạt tới trung kỳ, cao hơn ám dạ vô tôn một điểm. Ngươi cảm thấy mình có bất kỳ phần thắng nào sao? Ám dạ vô hình muốn cho Lăng Tiêu dội điểm nước lạnh. Nhưng ý nghĩ của hắn lại thất bại. Đương nhiên là có, mặc dù bây giờ ta còn có vô pháp đối địch với bọn hắn, nhưng Sơn chủ cần phải cũng không biết ta từ ám ảnh hắc hồ lô bên trong được cái gì a. Lăng Tiêu cười nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi lĩnh hội tứ thức vũ kỹ. Ám dạ vô hình cả kinh nói, trừ đời thứ nhất tổ tiên bên ngoài, chỉ có hắn làm đến điểm này. Xem như thế đi, Lăng Tiêu sợ vị này Sơn chủ quá khích động, thì cũng không nói đến tình hình thực tế, chỉ là mơ hồ suy đoán gật đầu. Tứ thức đã đầy đủ kinh người, nếu để cho đối phương biết hắn lĩnh hội nhưng thật ra là sáu thức, vậy thì có điểm thật đáng sợ. Cái gì, thật đúng là a, ám dạ vô hình cả kinh trực tiếp đứng lên, khó trách người biết tự tin như vậy, tốt, thực sự quá tốt. Chỉ cần tại cái này một cái vượt thời gian bên trong, tu vi của ngươi có thể lại đột phá một số, sau đó đem đằng sau hai thức ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ tu luyện tới tinh thông, liền đủ để đánh bại ám dạ vô tôn. Đối thủ cường sao? Một bên nghe náo nhiệt Lâm Ngưỡng nhịn không được hỏi. Đương nhiên cường, Thiên Phong Đoàn tình huống chúng ta tuy nhiên không phải hoàn toàn quen thuộc, nhưng theo ta được biết, tại Thiên Phong Đoàn bên trong, cũng có một cái thực lực không kém hơn Lâm Dược Thiên kinh thiên động địa thiên tài. Mà lại vẫn còn con nít, mới 18 tuổi. Ám dạ vô hình nói ra, kỳ thực một khi tiến vào Ngưu Thần Mê Cung, trừ chính mình, cũng đều là địch nhân đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, tuy nhiên đạo lý trên giảng, Bát Tiên Sơn võ giả nhóm cần phải đoàn kết nhất trí, nhưng ta cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Lấy Lâm Dược Thiên này bá đạo tính cách, chỉ sợ là muốn khiến người khác cho hắn làm bàn đạp. Nguyên cớ vô luận là Bát Tiên Sơn võ giả, vẫn là Thiên Phong Đoàn võ giả, đều có thể coi như đối thủ. Thậm chí là địch nhân, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng người cái này phân tích là đúng. Ám dạ vô hình thở dài nói, ta đối với yêu cầu của ngươi cũng rất đơn giản, nếu quả thật có cơ hội dự thi, không cần quản khác, đạt được chỗ tốt trọng yếu nhất. Dù sao thời gian dài như vậy, Bát Tiên Sơn cũng chưa từng đối với ngươi từng có cái gì chiếu cố, ngược lại nhiều người như vậy tìm ngươi phiền phức, trưởng môn cũng không có đi ra điều đình qua, ngay cả ta đều có chút tâm lạnh. Huống chi là ngươi, Sơn chủ là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Lăng Tiêu cười nói, ta cũng cảm thấy chỉ có đạt được cái kia Ngưu Thần thú hồn mới là mấu chốt nhất, tuy nhiên không biết có hữu dụng hay không, nhưng khẳng định là đồ tốt, nắm bắt tới tay cũng có thể dùng để đổi lấy khác. Không riêng như thế, ám dạ vô hình lắc lắc đầu nói, kỳ thực đạt được Ngưu Thần thú hồn cũng không tính là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là đạt được về sau liền có thể trở thành Trần Quốc Vương Đô Bí Cảnh Học Viện đệ tử. Người nào đạt được Ngưu Thần thú hồn, người nào liền có thể trực tiếp đạt được tư cách. Mà tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong lấy được tích phân đạt tới 2-3 tên hai vị, làm theo có thể thông qua quyết đấu, quyết ra một cái khác danh ngạch. Lâm Dược Thiên cùng Thiên Phong Đoàn vị kia thiên tài đều đối với danh sách này là nhất định phải được a. Chương 2482, Thần Kỳ Cường Đại Chi Địa. Bí cảnh học viện, cái này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy. Lăng Tiêu cũng không phải chỉ biết là tu luyện, hắn tại trong quá trình tu luyện, vẫn không có quên qua càng nhiều mà giải Huyền Vũ Đại Lục phong thổ nhân tình. Mặc dù bây giờ tư liệu có hạn, nhưng hắn cũng biết Trần Quốc Vương Đô Bí Cảnh Học Viện ý vị như thế nào. Đó là một cái hoàn toàn có Trần Quốc Vương tộc khống chế học viện. Trong học viện đệ tử, toàn bộ đều là đến từ Trần Quốc các nơi thiên tài. Mà tên thiên tài này, còn không phải bình thường trên ý nghĩa thiên tài. Bởi vì Bí Cảnh Học Viện đối với thiên tài định nghĩa là 20 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi. Nói cách khác, thì cho đến trước mắt, Bát Tiên quận thành không ai có tư cách được xưng là thiên tài. Có lẽ Lâm Dược Thiên cùng Thiên Phong Đoàn nữ nhân kia có khả năng. Nhưng cũng vẻn vẹn có khả năng mà thôi. Lâm Dược Thiên đã nhanh muốn 20 tuổi, nữ nhân kia cũng đã 18 tuổi. Nếu như không thể tại sau cùng trong khoảng thời gian này đột phá, vậy bọn hắn thì không xứng được xưng là thiên tài. Sơn chủ, ta rất hiếu kỳ chính là, Bí Cảnh Học Viện làm sao lấy như thế một cái tên. Trên sách nhìn thấy, dù sao không phải toàn bộ, có một số việc vẫn phải hỏi ám dạ vô hình cao nhân như vậy. Này cũng không kỳ quái, bởi vì Bí Cảnh Học Viện cũng là lấy một chỗ được xưng là Hoàng Cực Bí Cảnh cổ đại di tích làm trung tâm thành lập. Cái này Hoàng Cực Bí Cảnh nghe nói chỉ có Trần Quốc Vương tộc mới biết được như thế nào tiến vào. Bên trong cần phải theo quỷ lao một dạng, cũng là độc lập không gian, đoán chừng cũng là cổ đại võ giả lưu lại pháp bảo diễn hóa mà thành. Hoàng Cực Bí Cảnh là thiên nhiên tu luyện thánh địa, bên trong thiên địa linh khí so ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần đến gấp mấy trăm lần. Không chỉ có như thế, Hoàng Cực Bí Cảnh bên trong nắm giữ đại lượng chân quý thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền có thể đạt được. Nguyên cớ vẫn luôn là các thiên tài vô cùng ước mơ địa phương. chỉ tiếc trừ bí cảnh học viện đệ tử bên ngoài, ngoại nhân là không có tư cách bước vào trong đó. Đây chính là vì cái gì bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch, biết như vậy được coi trọng. Nghe nói chỉ cần có thể tiến vào cái này hoàng cực bí cảnh một lần không chết, sau khi đi ra, tất nhiên thoát thai hoán cốt, thực lực mức độ lớn đề bạt. Có thể đem đã từng cùng ngươi thực lực tương đương võ giả, ném vô cùng xa. Ám giả vô hình giải thích nói. Ồ, nghe được ám giả vô hình giới thiệu, Lăng Tiêu con mắt càng sáng hơn. Nhìn, sau đó phải càng thêm ra sức tu luyện. Sau một tháng, chỉ cần đạt được nhiều thần thú hồn, cái kia không riêng gì có thể dùng đến bổ sung 12 thú thần thần vị. Còn có thể đạt được gia nhập bí cảnh học viện tư cách. Tin tưởng mình chỉ cần đạt được tư cách kia, sợ là bát tiên quận thành tất cả mọi người muốn đối hắn cung kính có thừa. Mọi người đều là e ngại cường giả, liền xem như trước kia cùng hắn có thù người, sợ cho đến lúc đó, cũng phải đối với hắn tất cung tất kính. Tốt như vậy chỗ, nhất định rất nguy hiểm a. Lăng Tiêu cũng được chứng kiến không ít bí cảnh cùng di tích, càng là nơi tốt, nguy hiểm cũng liền càng lớn, nguyên cớ hắn mới có câu hỏi này. Ám giả vô hình gật đầu nói, đó là đương nhiên, hoàng cực bí cảnh bên trong sinh tồn lấy một chủng tộc gọi, nguyên linh tộc. Cái này tộc quần là hoàng cực bí cảnh bên trong linh khí đi qua vô số cái tuế nguyệt ngưng tụ mà thành. Mỗi một cái nguyên linh tộc nhân, đều phi thường cường đại. Bọn họ không riêng tự thân thực lực kinh người, càng có thể khống chế hoàng cực bí cảnh bên trong yêu thú chiến đấu. Nguyên cớ bí cảnh học viện từng ấy năm tới nay như vậy, đệ tử tổn thất số lượng cũng rất lớn. Đây chính là vì cái gì bọn họ hàng năm đều muốn mới chiêu đệ tử nguyên nhân. Ha ha, có nỗ lực, mới có hồi báo nha, này cũng có hứng thú, ta thì ưa thích mạo hiểm. Lăng Tiêu đối với hoàng cực bí cảnh bên trong nguy hiểm, hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt, không nỗ lực chút gì, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu, ngươi không chuẩn bị nói cho ta biết không? Ám giả vô hình đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Nhưng Lăng Tiêu cũng rất rõ ràng hắn đang hỏi cái gì. Sơn chủ nói là lăng nham sự tình sao? Lấy ngài trí tuệ, khẳng định đã sớm đoán được, cáo không nói cho, có cái gì khác biệt đâu. Ta chỉ là không nguyện ý lại đem ngài kéo vào vũng nước đục bên trong a. Lăng Tiêu như thế lời thật lòng. Ám giả vô hình vì hắn đã làm được đủ nhiều, lần này qua quỷ lao 5 tầng cứu lăng nham, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn không muốn ám giả vô hình lại dính vào. Chỉ tiếc, đây cũng không phải là ngươi có thể khống chế, ta bây giờ đã đứng tại ngươi chiếc thuyền này thượng, muốn không bị chết đuối, cũng chỉ có thể bảo đảm ngươi chiếc thuyền này sẽ không bị đổ nhào. Ám giả vô hình thở dài nói, ngươi cho rằng ta không giúp ngươi, những người đó cơ hội buông tha ta sao? Thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên bây giờ có thể ước gì ta chết đây? Đã như vậy, ta đương nhiên muốn làm điểm để bọn hắn không thoải mái sự tình. Lăng Tiêu trầm mặc phiến khắc, cuối cùng gật đầu nói thôi, đã Sơn chủ nói như vậy, ta cũng liền không nói nhảm. Quỷ lao 5 tầng, tình huống phức tạp, khả năng gặp phải đối thủ, sẽ phi thường nhiều, cũng phi thường cường đại. Nếu như Sơn chủ chịu hỗ trợ, vậy ta tự nhiên sẽ thoải mái hơn một số. Như thế thì đúng, ám giả vô hình gật đầu cười nói, chẳng qua muốn hai người đều tiến vào bên kia vô tận hải vực. Một kiện ám ảnh hắc hồ lô sợ là không đủ, chúng ta vẫn phải liên thủ làm cho một kiện bát đại gia tộc trấn tộc chi bảo mới tốt. Không cần phải vậy, ám ảnh hắc hồ lô sơn chủ ngươi cầm là được. Ta có hắc tiên kiếm, cùng ám ảnh hắc hồ lô là nhất mạch tương thừa, tự nhiên cũng có thể. Lăng Tiêu nói ra, khó trách trước đó ngươi dùng cái kia hắc tiên kiếm thời điểm, ta có thể cảm giác được ám ảnh hắc hồ lô khí tức đâu, thì ra là thế. Ám giả vô hình vui mừng quá đỗi, quá tốt, không nói gạt ngươi. Ta lần này muốn đi chung với người quỷ lao 5 tầng, cũng là vì điều tra một chút con trai của ta chân chính nguyên nhân cái chết. Năm đó giết chết con trai của ta, là đến từ vương đô một tên võ giả. Tên võ giả này thế nhưng là bí cảnh học viện đối thủ một mất một còn, Ma Long giáo, người. Ma Long giáo ta biết, Trần Quốc thế lực ngầm lão đại, cơ hồ những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đều là bọn họ làm. Trần Quốc Vương Đình đối bọn hắn cũng là hận thấu xương, nhưng Ma Long giáo phi thường cường đại. Đủ để địch nổi bí cảnh học viện, bởi vậy vương tộc cũng không có bao nhiêu biện pháp. Lăng Tiêu nói ra, đúng, Ma Long giáo thế lực phạm vi chỉ ở vương đô cùng tỉnh thành, cũng may chúng ta cái này quận thành không, bằng không mà nói, nơi nào còn có bát tiên sơn cùng thiên phong đoàn đường sống. Ám giả vô hình lắc đầu cười khổ một tiếng nói, đi thôi, chuyện này, càng nhanh càng tốt, một khi bị tộc lão hoặc là trưởng môn phát giác, vậy liền không dễ làm. Bọn họ đều là hy vọng người ta mau chóng chết mất người a. Tuy nhiên không dám công khai đến, thế nhưng là quỷ kia trong lao, giết người là phi thường thuận tiện. Ta ngược lại thật ra không lo lắng cái này, sơn chủ ngươi thiếu đợi một lát, ta đối với biệt viện trận pháp cường hóa một chút. Lăng Tiêu lo lắng chính là ở tại bản của biệt viện nhóm, những người này thực lực không tính cường, không còn ám giả vô hình bảo hộ, là vô cùng nguy hiểm. nguyên cớ hắn nhất định phải trước cường hóa trận pháp, để trong này biến thành Bát Tiên Sơn kiên cố nhất chỗ. Miễn cho sau khi trở về thương tâm, một khi xảy ra chuyện, coi như báo thù, chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng vô pháp vãn hồi, tựa như lúc trước hảo huynh đệ chiến tử, hắn cho dù đồ sở hữu địch nhân, lại có thể như thế nào đây? Chương 2483, lại tiến quỷ lao 5 tầng. Ra cố biệt viện trận pháp về sau, Lăng Tiêu lại thông báo Lâm Nhược Tiên, hy vọng nàng có thể thường xuyên tới xem một chút. Lấy Lâm Nhược Tiên tu vi, tuy nhiên chưa chắc là những đỉnh cấp cường giả đó đối thủ, nhưng bảo hộ biệt viện những người này dư xài. Làm xong đây hết thảy về sau, Lăng Tiêu liền cùng ám dạ vô hình xuất phát. Lăng Tiêu vì cứu Lăng Nham, có ám dạ vô hình xuất mã, tất nhiên làm ít công to. Mà ám dạ vô hình thì là muốn đi vào thẩm vấn cái kia bị giam giữ tại quỷ lao 5 tầng ma long giáo võ giả. Từ người kia trong miệng điều tra mình nhi tử chân chính nguyên nhân cái chết. Đi qua hắn không nghĩ báo thù, bất quá bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm đến giết chết con trai mình chân hung, sau đó đem chu sát. Quỷ lao 5 tầng đối với ám dạ vô hình tới nói tự nhiên cũng không lạ lẫm. Hắn năm đó lúc tu luyện, tới nơi này rất nhiều lần. Mà Lăng Tiêu làm theo chỉ ghé qua nơi này một lần. Phụ trách thủ vệ quỷ lao 5 tầng mấy tên võ giả nhìn thấy hai người này cùng nhau mà đến. Không khỏi thấp giọng thì thầm, nhìn chính như ám tộc tộc lão nói, hai người kia quả nhiên muốn đi ma hải vực. Một người trong đó nói, đúng vậy a, nhưng cái này không có quan hệ gì với chúng ta chỉ cần dựa theo vị này tộc lão nói, thả bọn họ đi qua chính là, chuyện tiếp theo, tự nhiên không cần chúng ta phụ trách. Một người khác nói, đúng đấy, bất quá nói đi thì nói lại, ám tộc tộc lão không phải là dự định đối phó bọn hắn a. Không nói ám giả vô hình cường đại, chỉ nói cái kia Lăng Tiêu, thế nhưng là lĩnh hội bóng tối công pháp, đồng thời đạt được ám ảnh hắc hồ lô, thậm chí còn đánh bại nhất chuyển 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi ám kim. Loại tư chất này, chúng ta trêu chọc hắn, đáng giá không? Đúng vậy a, hắn hiện tại cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ đi, không chỉ tu vi đạt được đến nhất chuyển 4 tầng địa ngục, càng đáng sợ chính là còn có thể đánh bại ám kim, chúng ta cùng hắn quả thực không cách nào so sánh được a. Bằng không đem ám tộc tộc lão mà nói cho bọn hắn, cứ như vậy, đã không vi phạm vị kia tộc lão mệnh lệnh, lại có thể không nên đắc tội ám giả vô hình cùng Lăng Tiêu. Biện pháp tốt, mấy cái thủ vệ tự mình như thế vừa thương lược, đều cảm thấy mình là tiểu nhân vật, ai cũng đắc tội không nổi, nguyên cớ dứt khoát ai cũng không đắc tội. Sau khi thương lược, đợi ám giả vô hình cùng Lăng Tiêu tới, bọn họ liền đem ám tộc tộc lão phân phó nói ra. Sơn chủ, chỉ sợ lão già kia thực sự muốn gây bất lợi cho chúng ta a. Lần này đi ma hải vực, sợ là giữ nhiều lành ít. Lăng Tiêu nói, sợ, ám dạ vô hình hỏi, đó cũng không phải, hắn dám đến, chúng ta liền để hắn đã đi là không thể trở về. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đối phó mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân, hắn cũng không có hứng thú nói chuyện gì công bình, trực tiếp vận dụng thần điển cùng điệp nữ lực lượng, tuyệt không mập mờ. Đi thôi, ám dạ vô hình cười cười, nếu như là đi qua, hắn có lẽ sẽ ngăn cản Lăng Tiêu loại này điên cuồng ý nghĩ. Nhưng hôm nay, hắn sẽ không làm như vậy, nếu như ám tộc tộc lão thật muốn đối phó hắn, hắn nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai người đạp vào thuyền độc mộc, xuyên qua tu luyện đường hàng hải, cuối cùng đến ma hải vực lối vào. Thủy lão tự nhiên lộ diện, Thủy lão, ta đã được đến ám ảnh hắc hồ lô, muốn đi cứu huynh đệ của ta, làm phiền ngài mở ra cửa vào. Lăng Tiêu chắp tay nói, cái này khiến ám giả vô hình hơi kinh ngạc, lúc nào, Lăng Tiêu vậy mà theo trấn thủ nơi này Thủy lão thành bằng hữu. Tự nhiên có thể. Thủy lão đã quyết tâm trợ giúp Lăng Tiêu đem cái này Bát Tiên Sơn làm đến long trời lỡ đất. Hắn đối với Bát Tiên Sơn, thế nhưng là hận thấu xương a. Bát Tiên Sơn đối với hắn làm những chuyện kia, để hắn tuyệt đối vô pháp tha thứ. Chờ một chút, ám giả vô hình lạnh lùng nhìn về Thủy lão nói, ta nhận ra ngươi, đến từ Ma Long giáo võ giả. Ma Long giáo, Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn còn thật không biết, Thủy lão lại là Ma Long giáo người. Không sai, lão phu hoàn toàn chính xác đến từ Ma Long giáo. Ngày xưa vì huynh đệ, ta không tiếc rời đi Ma Long giáo, ủy thân cho cái này nho nhỏ Bát Tiên Sơn, đáng tiếc a, lão phu hảo huynh đệ bị người làm hại, liền lão phu cũng bị ám toán, cuối cùng rơi vào bị nhốt ở đây quẫn cảnh. Thủy lão hận hận nói ra, là ngươi giết con của ta, ám giả vô hình âm thanh lạnh lùng nói, con của ngươi, ha ha ha ha, ngươi không có lầm chứ, lão phu bị nhốt ở đây đã mấy trăm năm, giết thế nào con của ngươi, nhìn ngươi niên kỷ cũng bất quá chỉ là nhất chuyển võ giả mà thôi. Con của ngươi chắc hẳn càng nhỏ hơn đi. Thủy lão cười ha ha nói. Nhìn ta thực sự lầm, nhưng Thủy lão bị nhốt ở đây, cần phải gặp qua bị giam giữ tiến đến Ma Long giáo võ giả a. Ám giả vô hình lại hỏi. Là thực sự gặp qua, không ít thấy qua, người này thật đúng là nói cho ta biết một ít chuyện. Hắn vốn là đến Bát Tiên Quận Thành chấp hành nhiệm vụ, lại bị người nào đó sử dụng, giết một cái thiên phú chắc tuyệt tiểu tử, đó phải là con của ngươi đi. Thủy lão thở dài nói, hắn ở đâu, chết, trên thực tế, vừa mới bước vào ma hải vực, hắn liền bị giết. Thủy lão nói ra, sát người diệt khẩu, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, ám giả vô hình tự nhiên cũng nghĩ tới những thứ này, đã cái kia ma long giáo võ giả là bị người lợi dụng, như vậy sử dụng hắn người, tự nhiên muốn sát người diệt khẩu. Thủy lão, người kia không có nói cho ngươi, đến tột cùng là ai để hắn giết con trai của ta sao? Ám giả vô hình vội vàng hỏi, tìm hắn, là Bát Tiên Sơn Sa tộc Sa Hải, chẳng qua chủ sử sau màn đến tột cùng là ai, lão phu cũng không biết, đoán chừng cái kia ma long giáo võ giả cũng không rõ ràng. Thủy lão lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, Sa Hải đã chết, lại không người nào biết bí mật này. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hiện tại nhớ tới, Sa Hải nhiều lần khiêu khích hắn, muốn cùng hắn sinh tử đối quyết, Sa tộc vậy mà không ai ngăn cản. Rõ ràng khi đó thực lực của hắn đã rất mạnh, Sa Hải chưa hẳn có thể thủ thắng. Làm không tốt, cái kia chủ sử sau màn ước gì Sa Hải cứ như vậy chết, liền có thể triệt để đem đoạn chuyện cũ này mai táng tại lịch sử hạt bụi bên trong. Thật là âm hiểm a. Chẳng qua lão tử cũng sẽ không để ngươi được như ý. Liền xem như đem Sa Hải một lần nữa phục sinh, lão tử cũng nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng, dù sao đây có lẽ là ám giả vô hình hiện tại duy nhất hy vọng. Sơn chủ, nghĩ cách cứu viện Lăng Nham sự tình thì giao cho ta đi, ngài vẫn là trở về đi, cùng Nguyệt tộc, muốn bọn họ Nguyệt Quang Khống Hồn Châm dùng một lát. Nguyệt Quang Khống Hồn Châm có thể trực tiếp từ Hoàng Tuyền bên trong túm ra người chết linh hồn tiến hành hỏi thăm. Lăng Tiêu nhìn về phía ám giả vô hình nói, thế nhưng là một mình ngươi quá không an toàn. Ám giả vô hình lắc lắc đầu nói, huống chi, ám tộc tộc lão nhìn chằm chằm vào ngươi a. Sơn chủ, kỳ thực dọc theo con đường này ta đều đang nghĩ, ta một người, ngược lại mục tiêu tương đối nhỏ. Lại nói, cơ hội của ngươi không nhiều, bọn họ nhìn ta chằm chằm, tự nhiên là biết xem nhẹ ngươi, lúc này ngươi đi thẩm tra con trai của ngài nguyên nhân cái chết, thích hợp nhất. Lăng Tiêu cười nói, mà lại sơn chủ ngài quên sao? Sau lưng ta thế nhưng là còn có người bảo vệ. Lần trước ngài bị tộc lão cùng Lâm Dược Thiên tên kia vây công, chính là ta phía sau người kia giúp ngài. Đáng lẽ chuyện này Lăng Tiêu là không có ý định nói ra được, nhưng lúc này vì để ám giả vô hình rời đi, hắn cũng chỉ có thể nói ra, nhờ vào đó để ám giả vô hình an tâm. Chương 2484, Thủy Lão trợ lực. Thôi, đã như vậy, người cầm khối này tỏa hồn bài, nếu quả thật gặp nguy hiểm, trực tiếp kêu gọi ta nhất định đuổi tới. Ám giả vô hình không muốn tại chuyện này trên xoắn suýt. Cho Lăng Tiêu một khối tỏa hồn bài, liền xoay người rời đi. Lăng Tiêu nắm cái kia tỏa hồn bài, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn không phải cố chấp người, nếu quả thật có nguy hiểm tính mạng, thứ này khẳng định sẽ dùng. Đương nhiên, có thể không cần, vẫn là tận lực không cần, chỉ cần là sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh nguy hiểm, thế nhưng là đối với hắn tu luyện rất có ích lợi. Thủy lão, chúng ta hữu duyên gặp lại, nếu như ta Lăng Tiêu còn sống, nhất định sẽ không quên ngươi, Bát Tiên Sơn Bát Đại Pháp Bảo. Ta nhất định sẽ toàn bộ đoạt tới tay, sau đó cứu ngươi đi ra ngoài. Lăng Tiêu nói dứt lời, cũng bước vào đến ma hải vực. Kỳ thực Thủy Lão cũng không có yêu cầu qua hắn cái gì. Nhưng Lăng Tiêu cảm thấy, chính mình đã thụ Thủy Lão ân huệ, nên trợ giúp đối phương. Huống chi, Bát Tiên Sơn Bát Đại Pháp Bảo, cũng là hắn Lăng Tiêu vẫn muốn có được đồ vật. Nghĩ cách cứu viện cùng mạnh lên, cũng không mâu thuẫn. Nhìn lấy Lăng Tiêu đi xa thân ảnh. Thủy lão bùi ngùi mãi thôi, ta bất quá là giúp hắn đột phá một tầng tu vi mà thôi, hắn vậy mà như thế cảm ơn. Nhìn, liền xem như vì ta chính mình, cũng phải để hắn còn sống từ nơi này rời đi. Thủy lão biết, một khi bước vào ma hải vực, Lăng Tiêu rất có thể sẽ chết, nguyên cớ hắn dự định giúp đỡ đứa nhỏ này. Hắn bị nhốt ở đây, mặc dù không cách nào rời đi ma hải vực, nhưng lại có thể tại ma hải vực bên trong hành động. Tối thiểu nhất có thể bảo hộ Lăng Tiêu không chết ở chỗ này. Lăng Tiêu cũng không biết Thủy Lão ý nghĩ, hắn lúc này đã lặng yên tiến vào Sa tộc hải vực phạm vi bên trong. Nơi này có trọng binh chấn giữ, nhìn Sa tộc đối với vùng biển này vô cùng để ý. Có lẽ là bởi vì nơi này khủng bố áp lực, có thể chế tạo ra chánh thức cao thủ cường đại đi. Huống chi, đây là tạm giam trọng phạm địa phương, nguyên bản lấy Lăng Tiêu tu vi là quả quyết không thể nào ở chỗ này tự do hành động. Nhưng hắn có ám ảnh hắc hồ lô cùng hắc tiên kiếm, liền có thể hành động tự nhiên. Hoàn toàn không nhìn nơi này áp suất không khí lực. Sử dụng ám ảnh bộ, Lăng Tiêu nhẹ nhõm né qua những thủ vệ kia, sau đó tiến vào đến Sa tộc hải vực chỗ cốt lõi. Tiến vào nơi này, hắn là có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, nơi này lại có một tòa to lớn công xưởng. Công xưởng bên trong liên tục không ngừng mà sản xuất các loại võ giả sử dụng dụng cụ. Bao quát binh khí, áo giáp các loại, mà tại làm việc ở đây, cũng là những bị đó cầm tù trọng phạm. Bọn họ trên cổ mang theo đặc thù vòng cổ, có thể áp chế nội lực của bọn hắn. Chỉ có thể phóng xuất ra chừng một thành, có thể dùng để công tác, nhưng là vượt qua một thành, vòng cổ liền sẽ đột nhiên thu nhỏ, khiến cho những người này vô pháp phản nghịch. Lăng Nhàm ngay tại trong những người này, chẳng qua hắn tựa hồ phạm sai lầm, lúc này đang bị dán tại công xưởng trên đất chống đánh nhau. Tại vô pháp vận dụng một thành trở lên nội lực tình huống dưới, Lăng Nhàm thế nhưng là bị đánh đến đầy đủ thảm đó a. Chẳng qua tiểu tử này không hổ là gần với thiên tài của hắn. Lúc trước tại Vũ Hóa Trấn một lúc khác, Lăng Nhàm tu vi thì mạnh hơn hắn. Bây giờ tuy nhiên không bằng hắn, thế nhưng đã tu luyện tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong. Mà lại là tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, còn có thể chăm chú đuổi theo cước bộ của hắn. Nhìn cái này ma hải vực tuy nhiên đáng sợ, nhưng vẫn là thực sự đoán luyện người a. Chủ nhân, nơi này cao thủ quá nhiều, sợ là không hiếu động tay a. Thần Điền nhắc nhở, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn cũng phát hiện, tại sa tộc hải vực cái này to lớn phạm vi bên trong, lại có dùng hơn 10 cái nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tu vi võ giả. Tuy nhiên những người này niên kỷ đều so sánh lớn, không tính là thiên tài. Có thể thực lực lại thật sự mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hắn muốn cứu người, thật đúng là đến không quá dễ dàng. Đành phải trước vận dụng điệp nữ chi hồn, Lăng Tiêu đang định động thủ. Đột nhiên nước biển bên trong ngưng tụ ra một bóng người hư ảo, dần dần trở lên rõ ràng. Lão phu giúp người gây ra hỗn loạn, người thừa cơ cứu người. Thủy lão, Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn lấy cái này trong biển hiển hiện hư huyễn bóng người, có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Thủy lão thật không có giúp lý do của hắn. Chớ kinh ngạc. Người nếu là chết, người nào tới cứu ta? Thủy lão cười cười, lập tức vận chuyển nội lực, đột nhiên bình tĩnh mặt biển bên trong khoan ra rất nhiều to lớn hải thú. Bát Tiên Sơn người một mực đem ta vây khốn tại trong hải nhãn, làm linh hồn của ta vô pháp đi ra ngoài, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, ta bằng vào hải nhãn lực lượng, khống chế rất nhiều hải thú. Vốn là dự định nếm thử đào tẩu, hôm nay trước hết cho ngươi mượn dùng đi. Kinh khủng hải thú toàn bộ tụ tập đến sa tộc hải vực. Hỗn loạn bắt đầu. Sa tộc võ giả nhóm căn bản không kịp đề phòng, bởi vì chưa bao giờ có hải thú dám trực tiếp tới trùng kích Bát Tiên Sơn tại ma hải vực bên trong cứ điểm. Nguyên cớ trong lúc nhất thời, sa tộc hải vực lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lăng Nham ngẩng đầu nhìn về phía cái kia từng đầu hải thú, không khỏi lộ ra cười khổ. Ngoá, lão tử không có bị đám này cháu trai hành hạ chết, lại muốn thành mỹ vị của các ngươi, đúng là mẹ nó khó chịu a. Đang lúc tuyệt vọng đâu, đột nhiên nhìn thấy một đầu hải thú trên đứng đấy một bóng người. Tuy nhiên bị đánh đến máu tươi chảy ròng, nhưng là hắn vẫn là thấy rõ ràng. Lão đại, Lăng Nham nhìn thấy người này, đã chấn kinh, vừa vui vui mừng. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng lại duy chỉ có không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ đến cứu hắn, đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Hắc hắc, người gọi ta một tiếng lão đại, ta nếu là không cứu ngươi, đây chẳng phải là thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Lăng Tiêu cười hắc hắc, sử dụng hải thú trùng kích lực phá tan chung quanh sa tộc võ giả. Sau đó đem Lăng Nham cứu được. Về sau, một khắc không ngừng, trực tiếp thì theo ma hải vực hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Chỉ cần đến tu luyện đường hàng hải thượng, vậy liền tạm thời an toàn. Dù sao tu luyện đường hàng hải bên trên hòn đảo đông đảo, coi như Bát Tiên Sơn muốn truy kích Lăng Nham, một lát cũng tìm không thấy. Thừa cơ hội này, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể khởi động chính mình trước đó đã chuẩn bị xong truyền tống trận. Có thể từ quỷ lao 5 tầng trực tiếp truyền tống đến quỷ lao 1 tầng. Sau đó để Lăng Nham xen lẫn trong hạ Bát Tiên Sơn trong hàng đệ tử chạy đi. Không nghĩ tới, kế hoạch tiến hành đến thuận lợi như vậy. Chạy ra ma hải vực, đến trong đó một tòa trên đảo, Lăng Tiêu nhất thời thở phào. Lão đại, ta sự tình, người cũng biết a. Lăng Nham nhìn lấy Lăng Tiêu, tâm tình y nguyên khó mà bình phục. Biết, vậy ngươi còn dám cứu ta, thì không sợ đối địch với Bát Tiên Sơn sao? Ngươi có thể có địa vị hôm nay, cũng không dễ dàng a. Lăng Nham nhịn không được nói. Nói lời vô dụng làm gì, lão tử dám đến nơi này cứu ngươi, thì không sợ đối địch với bọn hắn. Nếu như ngay cả hảo huynh đệ của mình cũng không dám cứu, vậy ta Lăng Tiêu cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Chính là loại này không biết sợ, mới có thể để cho ta tu luyện tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh. Lăng Tiêu trùng điệp tại Lăng Nham trên bờ vai vỗ một cái cười mắng. Lăng Nham trầm mặc, mặt trầm ngầm đồng ý lâu, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất nói, lão đại, trước kia bảo ngươi lão đại. Chỉ là đơn thuần bởi vì sự cường đại của ngươi, chẳng qua từ hôm nay về sau, ta Lăng Nham cái mạng này liền là của ngươi. Lăng Nham đã từng thế nhưng là Bát Tiên Sơn trưởng môn, cũng coi là ngồi ở vị trí cao nhân. Chỉ muốn để hắn cho một người quỳ xuống, vậy nhưng không hề dễ dàng. Chương 2485, tao ngộ mạnh nhất chi địch. Huynh đệ ở giữa, liền không nói những thứ này, chẳng qua ngươi thế nhưng là được vinh dự Bát Thiên Sơn lịch đại đệ nhất thiên tài a, gọi ta lão đại, sẽ không cảm thấy ủy khuất sao? Lăng Tiêu khoát khoát tay, hắn tin tưởng Lăng Nham biết giống hắn trước kia những hảo huynh đệ đó một dạng, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Có Thái Cực Nhãn, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Nói đùa cái gì a lão đại, tốc độ tu luyện của ngươi khủng bố đến mức nào, ta cũng đã thấy rồi. Ta so ngươi nhập thế luân hồi sớm thời gian rất lâu a, nhưng đến bây giờ, tu vi của ngươi vậy mà so ta còn muốn cao. Chỉ muốn nói thiên tài, lão đại ngươi mới thật sự là tuyệt thế thiên tài a. Lăng Nham bất đắc dĩ cười khổ nói, không nói, hơi vứt bỏ hơi thở, chúng ta liền đi đi thôi, ám tộc tộc lão tên kia biết rõ ta sẽ đến Ma Hải vực, còn có cố ý để thủ vệ đem ta bỏ vào đến, hơn phân nửa là không có hảo ý. Lời mới vừa nói đến đây, Lăng Tiêu đột nhiên ngơ ngẩn. Trên mặt lộ ra một tia đắng chát, lão gia hỏa, đã đến, thì lộ diện đi, hắn hít sâu một hơi, dần dần khôi phục tỉnh táo. Mặc kệ là bối rối vẫn là hoảng sợ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ám tộc tộc lão đã xuất hiện, hắn chỉ có thể thản nhiên đối mặt. May mắn khả năng này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Chính vì vậy, tại Ma Hải vực thời điểm, hắn mới không có sử dụng thần điển cùng điệp nữ lực lượng. Bây giờ có thể phát huy được tác dụng, hắn là tuyệt đối không thể bị bắt lại, Lăng Nham cũng tuyệt đối không thể. Bằng không mà nói, cái này ám tộc tộc lão nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà làm mưu đồ lớn. Có đầu đủ lý do, bọn họ liền có thể đường hoàng trừng phạt hắn. Đoán chừng vị này tộc lão sẽ không tại chỗ giết hắn, khẳng định phải giả bộ như công đạo mà đối với hắn tiến hành đại hội xét xử, để toàn bộ Bát Tiên Sơn người đều trình diện tham gia. Ở trước mặt tất cả mọi người đối với hắn chỗ lấy cực hình. Trách không được sở hữu kế hoạch đều tiến hành đến thuận lợi như vậy, Lăng Tiêu hiện tại đã biết rõ. Lão gia hỏa này, kỳ thực một mực nhìn lấy hắn đây. Nhìn lấy hắn cứu người, nhìn lấy hắn chạy trốn tới nơi này, mới đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa phản ứng là nhạy cảm. Vậy mà phát giác được lão phu tồn tại. Ám tộc tộc lão cười lạnh xuất hiện, đứng tại bên cạnh hắn, còn có ám hoa nguyên lão. Tộc lão, hai cái này tiểu đồ vật giao cho ta thu thập là được, ngài vẫn là mau chóng đi đối phó ám dạ vô hình cái kia phản nghịch đi, ta sợ thiếu môn chủ một người không chế trụ nổi hắn. Ám hoa đạt được tốt như vậy đánh cơ hội giết Lăng Tiêu, đây chính là nàng nằm mộng cũng nhớ lấy được a. Nàng đáng sợ ám dạ vô hình, nhưng tuyệt đối sẽ không e ngại Lăng Tiêu. Coi như đối phương lại thêm một cái Lăng Nham, cũng không làm nên chuyện gì. Ám dạ vô hình bên kia không chỉ có thiếu môn chủ, trưởng môn đã tự mình xuất thủ, nguyên cớ ngươi không cần phải lo lắng. Ám tộc tộc lão cáo già, hắn lạnh lùng nói, nghe ngươi nói, cái này Lăng Tiêu phía sau còn có cường nhân, nguyên cớ lão phu nhất định phải đợi ở chỗ này, ngươi một mực động thủ chính là, cái kia không biết cường giả, giao cho lão phu. Vẫn là tộc lão sáng suốt, ám hoa sững sờ một chút, chợt gật gật đầu, nói thật, nàng duy nhất kiêng kỵ cũng là cái kia căn bản chưa thấy qua cao thủ. Nếu như người kia nhất định phải bảo hộ Lăng Tiêu, nàng thì phiền phức. Hiện tại có ám tộc tộc lão phù hộ, nàng thì không sợ. Lăng Tiêu, lão phu có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ám tộc tộc lão đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, từ tốn nói. Ồ, ngài lại muốn lòng từ bi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hắn tự nhiên biết lão già này không có nghẹn cái gì tốt mông. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thân thủ giết ngươi bên cạnh Lăng Nham, sau đó lại ăn vào trong tay của ta viên đan dược này. Ta liền có thể buông tha ngươi. Ám tộc tộc lão lấy ra một cái tử sắc đan hoàn, lộ ra mị hoặc sắc thái. Mê tâm đan, không phải là cái kia gọi thanh linh nữ nhân luyện chế ra tới đi, ta nghe nói cái này mê tâm đan chỉ có hiểu được mê tâm túy bí pháp người mới có thể luyện chế. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, phục dụng về sau, nếu như ngươi nguyện ý, liền có thể coi ta là thành khôi lỗi một dạng khống chế, không sai a. Ha ha, ngươi là hiểu được rất nhiều a, chẳng qua chết tử tế không bằng lại còn sống, trở thành khôi lỗi. Cũng so trở thành người chết tốt a. Ngươi thế nhưng là nhập thế luân hồi võ giả, mà lại là cái thiên tài trong thiên tài, liền lão phu đều không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi. Nếu như cứ như vậy chết, không khỏi quá đáng tiếc. Ám tộc tộc lão cười lạnh nói, lão tử tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ mà sống, lại nói, các ngươi thật ắt có niềm tin giết ta sao? Biết rõ ngươi cái này lão cầu tại giám thị bí mật, ta vẫn là lựa chọn đi cứu Lăng Nham, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, tiểu tử a, đều đến lúc này, ngươi vậy mà còn ở nơi này cố lộng huyền hư, thôi, nhìn ngươi thực sự là không muốn sống, ám hoa, động thủ đi. Ám tộc tộc lão theo Lăng Tiêu thủ, bắt nguồn từ ám phi thiên cùng ám kim. Nhưng hắn tránh thức muốn cho Lăng Tiêu chết nguyên nhân, hay là bởi vì Lăng Tiêu thiên phú thực sự quá mạnh. Một gia hỏa như thế không có thể cho mình sử dụng, lưu lại biết vô cùng phiền phức. Vâng, tộc lão, ám hoa lộ ra lạnh lẽo ý cười, sau đó hướng đi Lăng Tiêu cùng Lăng Nham. Lăng Nham, ta biết cản bọn họ lại, người thừa cơ rời đi. Lăng Tiêu hạ giọng, ngăn tại Lăng Nham trước người nói ra. Lão đại, ta sẽ không đi, ta không thể đều khiến người bảo hộ. Lăng Nham lắc lắc đầu nói, muốn chết, cùng chết, muốn sống, cùng sống. Im miệng, ta biết người ý nghĩ, nhưng là bây giờ ngươi, nhỏ yếu như vậy, sao có thể đến giúp việc khó khăn của ta? Rời đi đi, trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó, trở lại giúp ta. Lăng Tiêu nghiêm nghị quát, hắc hắc, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi, đều phải chết ở chỗ này. Ám Hoa lộ ra dữ tợn cười lạnh, vậy cũng không thấy, Lăng Tiêu đột nhiên ở giữa, tiến vào điệp nữ chi hồn biến thân trạng thái. Cũng chỉ có tại cái trạng thái này phía dưới, hắn có thể đầy đủ đánh bại Ám Hoa. Về phần cái kia ám tộc tộc lão, có thần điển ngăn đón, nhất thời nửa khắc, cũng tuyệt đối thoát không thân. Hắn hôm nay không riêng gì muốn để Lăng Nham đào tẩu, chính hắn cũng phải còn sống. Đi, hắn hét lớn một tiếng nói. Lăng Nham vốn là đánh chết cũng không chịu rời đi, nhưng lúc này bỗng nhiên phát giác được Lăng Tiêu trong thân thể thả ra cái kia cỗ năng lượng cường đại. Hắn hiểu được, chính mình quá yếu. Đã quá yếu, vậy cũng chỉ có thể rời đi. Chỉ có rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Lão đại, không muốn chết. Nói dứt lời, hắn quay người rời đi. Trốn được sao? Ám tộc tộc lão cười lạnh một tiếng. Lão phu ở chỗ này nếu như còn có để ngươi trốn, đây chẳng phải là quá uất ức. Hắn đột nhiên thân hình lóe lên, đã đến Lăng Nham trước người. Nhưng mà, ngay tại hắn phất tay chuẩn bị hủy đi Lăng Nham thời điểm, một cỗ khủng bố cùng cực kiếm khí bỗng nhiên đánh tới. Ám tộc tộc lão giật mình, cuống quyết tránh né. Lăng Nham tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng vẫn là lựa chọn đào tẩu, lúc này, dung không được hắn có nửa điểm do dự. Các hạ người nào, dám ra tay, không dám lộ diện sao? Ám tộc tộc lão không nhìn thấy thần điện ảo ảnh kia tồn tại, trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng là đối phương cũng không có xuất thủ, thần điện lực lượng có hạn, chỉ cần không xuất thủ, liền có thể duy trì thêm một đoạn thời gian. Dù sao dạng này, cũng có thể để cái kia ám tộc tộc lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 2486, không biết tương lai. Liền xem như trốn, cũng phải diệt Ám Hoa. Lăng Tiêu cảm thấy mình không thể cứ như vậy uất ức rời đi. Hắn không chỉ có muốn để ám tộc tộc lão quỷ kế triệt để sập bàn, càng phải để cái này tộc lão tổn thất thủ hạ nghị viên mãnh tướng. Ám Hoa thân là ám tộc nguyên lão, đối với lão già này thế nhưng là trung thành tuyệt đối đâu, nếu như giết, vậy nhất định biết tức giận đến lão già này tim đau thắt đi. Ngẫm lại đều đã nghiền, Lăng Nham đã trốn, sau đó cũng là nên hắn đào tẩu. Hắn lạnh lùng nhìn về Ám Hoa, cũng không có phóng xuất ra điệp nữ chi hồn toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn muốn cược, cược mình có thể một chiêu đánh giết Ám Hoa. Lại nhiều một chiêu, chỉ sợ cũng không được, nguyên cớ nhất định phải đóng vai heo, sau đó mới có thể ăn hổ. Ám Hoa nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra vô cùng cảnh giác, bởi vì nàng không biết tiểu tử này biết có âm mưu quỷ kế gì. Tuy nhiên Lăng Tiêu phía sau cao thủ đã đi đối phó tộc lão, nhưng nàng vẫn là rất cẩn thận. Nàng cũng không muốn lật thuyền trong mương, chẳng qua mỗi người lòng cảnh giác đều là có hạn độ. Làm Ám Hoa liên tục đem Lăng Tiêu đánh bay về sau, nàng dần dần cảm thấy mình thực sự có chút quá đề cao tiểu tử này. Mặc dù tiểu tử này có thể đánh giết ám kim, nhưng cùng nàng so sánh, vậy đơn giản là một trời một vực, nàng làm sao lại sợ. Rốt cục, nàng bắt đầu khinh địch, Lăng Tiêu chịu đựng trên thân thể kịch liệt đau nhức, chờ đợi lấy giờ khắc này đến. Hắn nhìn lấy Ám Hoa đánh tới bên cạnh hắn, hoàn toàn không có trước đó cảnh giác. Hắn biết, chính mình nên ra chiêu, oanh, hắc tiên kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, băng lãnh khí tức trong nháy mắt trói buộc Ám Hoa, điệp nữ chi hồn lực lượng hoàn toàn phóng thích, trong nháy mắt đó. Ám Hoa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Lăng Tiêu, trong thân thể lực lượng vậy mà không chút nào kém cỏi hơn nàng. Có thể cái này sao có thể? Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không trả lời nghi vấn của nàng. Một kiếm đâm ra, toàn bộ không gian đều lâm vào trong bóng tối. Bóng tối công pháp thức thứ nhất kiếm minh âm sơn bao phủ, hắc hổ gào thét, hai người khoảng cách chẳng qua hơn một xích, Ám Hoa liền xem như thực lực mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu mấy lần. Chỉ sợ cũng khó mà né qua cái này ngang nhiên nhất kích. Huống chi nàng lúc này, thực lực cũng không so Lăng Tiêu điệp nữ chi hồn biến thân phía dưới thực lực cường. Điệp nữ chi hồn, có thể để Lăng Tiêu tạm thời nắm giữ nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi thực lực. Lại phối hợp cao cấp lôi điện chiến thể cùng hoàng thiên hậu thổ chi lực. Còn có trong tay hắc tiên kiếm, cùng vô cùng cường đại bóng tối công pháp. Hắn là tuyệt đối có năng lực đánh giết nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi Ám Hoa. Chỉ là nắm chắc không có lớn như vậy mà thôi, nguyên cớ Lăng Tiêu mới có thể chờ đợi cái này cơ hội tuyệt hảo. Phốc, hắc tiên kiếm đâm xuyên Ám Hoa thân thể, ân máu đỏ tươi vẩy một chỗ. Cái kia một cái chớp mắt, Ám Hoa thực sự cảm nhận được hoảng sợ, cảm nhận được tử vong chi thần tới gần. Nàng sợ hãi, vô cùng sợ hãi, kinh hô một tiếng, nàng vậy mà quay người muốn chạy trốn. Vậy mà không chết, Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này, thật không hổ là ám tộc nguyên lão, bị mạnh mẽ như vậy công kích đâm xuyên thân thể, kinh khủng kiếm khí ở tại thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi, vậy mà cũng không có thể đem giết chết. Chẳng qua a, có thể trọng thương nữ nhân này, đầy đủ, nhìn lấy muốn chạy tới, lại bị thần điền ngăn lại ám tộc tộc lão, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đạp vào thuyền độc mộc, hướng quỷ lao 5 tầng bên ngoài mau chóng đuổi theo. Đáng chết a, ám tộc tộc lão làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình liên thủ với ám hoa, vậy mà lại ngăn không được tiểu tử này. Hắn tức giận rít gào lên lấy, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn đa mưu túc trí, nhưng lại y nguyên đánh không lại Lăng Tiêu cái kia xảo trá đầu. Bành, ngay tại ám tộc tộc lão tức giận không thôi thời điểm, đột nhiên nơi xa đánh tới một đạo đáng sợ kiếm quang, đâm thẳng Lăng Tiêu mà đi. Một kiếm này, rõ ràng là muốn đem Lăng Tiêu tru sát. Thiếu môn chủ, ám tộc tộc lão không khỏi mừng rỡ, tuy nhiên hai cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi võ giả lại thêm một cái nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả liên thủ đối phó Lăng Tiêu thực sự rất mất mặt. Nhưng chỉ cần Lăng Tiêu có thể chết, hắn thì không sợ xấu như vậy nghe biết truyền đi. Hắn trốn không thoát, một kiếm này, liền xem như lang hành thiên lý cũng tránh không, trừ phi hắn tu luyện thành lang hành thiên lý thức thứ tư, chẳng qua cái kia hẳn là rất không có khả năng. Lâm Dược Thiên chậm rãi từ đằng xa bay tới, lạnh lùng nhìn về đạo kiếm khí kia bao phủ Lăng Tiêu. Để Lăng Tiêu căn bản không có khả năng chạy trốn địa phương. Nhưng mà giống như là cố ý muốn rút hắn mặt giống như. Lăng Tiêu thân ảnh, đột nhiên biến mất, lang hành thiên lý thức thứ tư U Minh Lang, hóa thành U Minh, vô hình vô tích. Cho dù là ám ảnh bộ, tại hiện giai đoạn cũng không có U Minh Lang năng lực né tránh cường đại. Bởi vì U Minh Lang có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích, chỉ có linh hồn lực mới có thể gây tổn thương cho đến nó. Lâm Dược Thiên, ám phong mây, các ngươi hai cái nhớ kỹ cho ta Lăng Tiêu lại trở về Bát Tiên Sơn, chính là tử kỳ của các ngươi. Tiếng giống to giữa, Lăng Tiêu rơi vào đến biển rộng mênh mông bên trong. Sau đó thân thể không ngừng mà chìm xuống dưới qua, hắn tuy nhiên tránh đi Lâm Dược Thiên công kích. Tuy nhiên lại bởi vì thuyền độc mộc bị hủy, trực tiếp bị hút vào đến bên trong biển sâu. Trước đó cũng đã nói, cái này biển sâu chỉ cần ngươi tiến vào, cơ hội bị không ngừng mà hướng xuống mặt lôi kéo. Chỉ có cùng hải nhãn hòa làm một thể thủy lão, cùng trong biển hải thú sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Tiêu không biết mình là không có thể sống, nhưng là không đến cuối cùng một bước, hắn tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng. Mặt trầm nhập biển sâu đồng thời, hắn thả ra chính mình song tử vũ hồn. Cứ như vậy, coi như hắn chết. Song tử vũ hồn cũng có khả năng còn sống. Nhưng thần điển cũng không biết những thứ này. Nàng gặp Lăng Tiêu rơi vào trong biển, vậy mà bỏ qua ám tộc tộc lão ám phong mây, cũng nhảy vào đến bên trong biển sâu. Lão đại, hòn đảo trong bụi cây thoát ra một bóng người, lại là vốn nên đào tẩu Lăng Nham. Hắn hét lớn một tiếng, thế mà cũng nhảy đi xuống. Lăng Nham không có trốn, bởi vì hắn thực sự không muốn ném Lăng Tiêu một mình đào mệnh. Quỷ này nhà tù 5 tầng biển sâu, có lẽ chỉ có hắn nhảy đi xuống sẽ không chết, mặc dù sẽ bởi vậy tổn thất hết tất cả tu vi. Nhưng hắn đã không quan tâm, Lăng Tiêu có thể vì hắn liền mệnh đều không muốn, hắn chẳng qua là vứt bỏ chỉ là tu vi mà thôi, chỉ cần Lăng Tiêu không chết, khác cũng không đáng kể. Tên ngu xuẩn, vậy mà chính mình muốn chết, nhìn lấy Lăng Nham nhảy đi xuống, ám phong mây sững sờ một chút, chợt cười lạnh nói. Hừ, huynh đệ tình thâm đâu, không nghĩ tới cái này không có liên hệ máu mủ huynh đệ, vậy mà so họ hàng thân thuộc còn thân hơn. Lâm Dược Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện tràn ngập ý trào phúng. Thiếu môn chủ, ám giả vô hình đâu? Ám phong mây hỏi, trưởng môn đều tự mình xuất thủ, người cảm thấy tên kia còn có sống sót khả năng tới tính sao? Lâm Dược Thiên khinh thường nói, cái này thanh tịnh, ám giả vô hình, Lăng Tiêu, Lăng Nham tất cả đều chết, ám phong vân tộc lão, người hẳn là sẽ thật cao hứng ha. Nên cao hứng, hẳn là thiếu môn chủ đi, có mấy cái này kiệt ngao bất thuần ra hỏa tại. Sợ là ngài muốn áp dụng kế hoạch của mình sẽ rất khó khăn đi. Bất quá bọn hắn thực sự chết sao? Ám phong mây nhíu nhíu mày, có chút bận tâm. Tự nhiên là chết, rớt xuống biển sâu người chưa bao giờ còn sống trở về, bọn họ sẽ không ngoại lệ. Lâm Dược Thiên vô cùng tự tin nói. Chương 2487, Bát Tiên Chi Tổ, Phong Ma Chi Địa. Ta chết sao? Lăng Tiêu mở to mắt, lại phát hiện chung quanh tất cả đều là hắc ám. Hắn cho là mình đã nhập hoàng tuyền. Bốn phía là giá rét thấu xương, phảng phất đưa thân vào bên trong quan tài băng. Hắn cũng không có từng tới hoàng tuyền, nguyên cớ không rõ ràng lắm tình cảnh của mình. Chẳng qua nếu là thật sự phải chết, hắn cũng phải giết ra hoàng tuyền, qua tìm Lâm Dược Thiên cùng ám phong mây báo thù. Lão đại, người có thể tỉnh, Đột nhiên, một thanh âm vang lên, cái này khiến Lăng Tiêu sững sờ một chút. Thanh âm này quá quen thuộc, là Lăng Nham. Chẳng lẽ Lăng Nham cũng bị giết? Ai, thật đúng là thất bại a, đáng lẽ coi là Lăng Nham chi thiếu có thể chạy đi, ngày sau còn có thể thay hắn báo thù. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể từ Hoàng Tuyền giết ra ngoài. Lăng Nham, không cần sợ, huynh đệ chúng ta tuy nhiên đều chết, nhưng cũng có thể giết ra cái này Hoàng Tuyền qua. Bất cứ lúc nào, Lăng Tiêu đều sẽ không buông tha cho hy vọng. Đã bây giờ còn có ý thức, như vậy nói rõ chết cũng là có thể tu luyện, nguyên cớ hắn căn bản không quan tâm. Lão đại, chúng ta không chết, nghe, Lăng Nham thanh âm vô cùng suy yếu. Không chết, Lăng Tiêu sững sờ một chút, chợt vận chuyển nội lực, phát hiện lực lượng trong cơ thể không chỉ có không có suy yếu, ngược lại còn có tăng lên dấu hiệu. Vậy mà đã lặng yên tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tiền kỳ một bước cuối cùng. Chỉ kém một lần phần ngoài lực lượng nâng lên, liền có thể đột phá. Xoạt xoạt, thứ gì giống như vỡ vụn, một đạo quang mang từ bên ngoài chiếu vào. Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà thực sự là bị bao khỏa tại bên trong quan tài băng. Xuyên thấu qua băng quan vỡ vụn khe hở, hắn nhìn thấy Lăng Nham. Lúc này Lăng Nham quả thực có thể dùng thê thảm để hình dung. Cả người gầy phảng phất xương bọc ra, mà lại tu vi vậy mà cũng đã về không. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tiêu sững sờ một chút, lập tức trong đầu hiện ra trí nhớ đoạn ngắn. Hắn bưng bít lấy đầu trầm tư một hồi, vành mắt rốt cục nhịn không được đỏ. Ngươi làm sao ngốc như vậy a? Vì ta, lại đem cả đời mình hy vọng cho hủy. Lăng Tiêu biết chuyện sở hữu đi qua, Lăng Nham đã từng đảm nhiệm Bát Tiên Sơn trưởng môn thời điểm, nghiên cứu qua cái này biển sâu, thậm chí còn chế tạo ra một kiện pháp bảo, có thể tại cái này bên trong biển sâu không bị tử vong. Lần này, cũng là dựa vào pháp bảo này, bảo đảm bọn họ không chết. Thế nhưng là cái này pháp bảo trong quá trình sử dụng lại không ngừng hấp thụ Lăng Nham nội lực cùng thể lực. Lăng Nham không chết, thực sự xem như may mắn. Lão đại, ngươi nói cái gì đó, ngươi có thể liều mạng cứu ta bất quá là tổn thất tu vi mà thôi, cũng không phải chết. Lăng Nham vừa cười vừa nói, hảo huynh đệ, ta Lăng Tiêu thề, nhất định sẽ không để cho ngươi biến thành phế nhân. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, đem băng quan phá tan. Cái này băng quan hẳn là có thể giúp võ giả khôi phục thể lực, chữa trị thương thế. Thời khắc mấu chốt, Lăng Nham đem thứ này cho Lăng Tiêu sử dụng. Phần tình nghĩa này, Lăng Tiêu thật sâu ghi vào trong lòng. Hắn vội vàng trước lấy ra cứu mạng đan dược cho Lăng Nham ăn vào, bảo đảm Lăng Nham sẽ không suy yếu chí tử. Sau đó, hắn để Lăng Nham tạm thời tiến vào thú giới bên trong nghỉ ngơi. Thần Điền, người không có chuyện gì chứ? Lăng Tiêu nhớ kỹ, Thần Điền tựa hồ cũng nhảy xuống. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, ta là linh hồn thể, cái này biển sâu đối với ta không có thương hại. Thần Điền âm thanh vang lên, cái này khiến Lăng Tiêu thở phào. Chẳng qua địa phương quỷ quái này muốn làm sao đi ra ngoài, lại là cái vấn đề. Chỉ có rời đi nơi này, mới có thể cho Lăng Nham liệu thương a. Nơi này dược liệu gì đều không có, điều kiện cũng không dễ, linh khí càng phi thường cằn cỗi, muốn ở chỗ này tu luyện, vậy căn bản không quá hiện thực. Hắn đứng lên, bắt đầu hướng nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Ở chỗ này, hắn tuy nhiên còn có thể tạm thời chịu đựng, có thể Lăng Nham không thể kéo a, mang xuống là thực sự sẽ chết. Vô luận như thế nào, không thể buông tha. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, mở ra thái cực nhãn, phóng thích linh hồn lực, bắt đầu tìm kiếm có thể thông hướng phía ngoài đường. Hắn biệt viện tuy nhiên bị trận pháp bảo hộ, nhưng là nếu như thời gian dài không quay về, chỉ sợ Bát Tiên Sơn đám hỗn đản kia cũng có biện pháp trực tiếp oanh phá. Đến lúc đó, những bằng hữu kia của hắn tự nhiên miễn không chịu đến tra tấn. Cũng không biết núi ở thế nào, có hay không chạy đi. Còn có tỷ tỷ, nàng có thể hay không bị ta sự tình liên lụy đến. Tuy nhiên Nguyệt tộc đáp ứng muốn bảo vệ Lăng Kiều Kiều. Thế nhưng là bây giờ hắn tung tích không rõ, ám dạ vô hình đoán chừng cũng không có khả năng tốt hơn. Cái kia Nguyệt tộc còn có bảo hộ đến Lăng Kiều Kiều sao? Lăng Tiêu biểu thị vô cùng hoài nghi a, chính là bởi vì những thứ này, trong lòng của hắn cũng biến thành càng thêm sốt ruột. Ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời điểm, thình lình phát hiện tại đây cơ hồ vô biên vô tận thâm hải chi hạ, lại có bát tọa to lớn mộ bia. Mộ bia phía dưới, cũng không phần mộ, mà chính là trực tiếp để đặt lấy bát tọa quan tài. Cái này tám cái hoàn toàn do làm bằng đồng xanh quan tài, bị dày đặc xích sắt buộc lấy, phía trên lóe ra cổ quái minh văn. Hiển nhiên đồ vật bên trong là bị phong ấn lại, bát tọa quan tài, tám cái mộ bia. Chẳng lẽ theo Bát Tiên Sơn trong truyền thuyết sáng lập ra môn phái tổ sư có quan hệ? Nghe nói cái này Bát Tiên Sơn sáng lập ra môn phái tổ sư cũng là 8 người, 8 cái tu vi cực cao cổ nhân. Có thể nếu thật là bọn họ, vì sao lại bị vây ở chỗ này? Lăng Tiêu không biết rõ, chẳng qua dù sao cũng tìm không thấy lối ra, lấy hắn cái này gan lớn tính cách, đương nhiên sẽ không để ý đi xem một chút. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc cước bộ hướng cái phương hướng này chạy tới. Đến phụ cận, càng cảm giác hơn cái này 8 cái mộ bia khủng bố. Toàn bộ là màu đen, Lăng Tiêu đứng tại phụ cận, quả thực như là kiến hôi nhỏ bé. Từ mộ bia phía trên, không ngừng phóng xuất ra lực lượng cường đại, loại lực lượng này, để Lăng Tiêu có chút thụ không, đến mức hắn bất đắc dĩ phóng thích bá thiên vũ hồn. Dù sao nơi này cũng không có người khác, hắn không sợ bại lộ. Bá thiên vũ hồn thả ra cái kia một cái chớp mắt, bát tọa trên bia mộ kinh khủng uy áp vậy mà rụt về lại. Tựa như là 8 đầu kinh khủng mãnh thú gặp được càng đáng sợ thú vương. Sa chi tâm ma, chấn chi tâm ma, kiếm tâm ma, rắn tâm ma, tối tâm ma, nguyệt chi tâm ma, chim tâm ma. Đây là bát tọa mộ bia phía trên khắc lấy văn tự. Mà tại bát tọa mộ bia trung ương, còn có một tảng đá lớn, phía trên khắc lấy một đoạn ngắn văn tự. Ý tứ cũng không khó lý giải, ta tu luyện mấy ngàn năm, cuối cùng luyện thành bát tiên chi thể, không sai tâm ma khó trừ. Cho nên nhất thể hóa bát tiên, đem 8 loại tâm ma phong cấm nơi này. Nếu có hậu bối ngoài ý muốn đến đây, cắt không thể loạn động. Xem hết những thứ này, Lăng Tiêu trong nháy mắt thì minh bạch. Đây cũng là bát tiên sơn cái vị kia sáng thế tổ sư phong ấn 8 loại tâm ma địa phương. Tổ sư gia này cũng là rất khủng bố, vậy mà tu luyện ra 8 loại phân thân. Người khác coi là bát tiên là 8 người, lại không biết bát tiên kỳ thực chỉ có một người mà thôi. Ngươi không cho ta động, ta lại muốn động, Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười. Dù sao đều bị vây ở chỗ này, thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, cùng chờ chết, không bằng làm chút gì, có lẽ còn có thể cải biến hiện trạng. Nếu không cũng là vừa chết, dù sao cũng so vây chết tốt. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu quan sát cái kia bát tỏa quan tài trên xiềng xích. Dây đặc xiềng xích, to lớn vô cùng, nhìn vô cùng dọa người. Nhưng Lăng Tiêu cũng rất rõ ràng, quan trọng không tại những thứ này xiềng xích, mà tại trên xiềng xích minh văn. Chương 2488, bát tiên lão tổ truyền thừa. Một ngày một đêm, đây là Lăng Tiêu nghiên cứu cái kia to lớn xiềng xích phía trên minh văn chỗ nỗ lực thời gian. Không giao nhận ra cuối cùng là có thu hoạch, to lớn xiềng xích rốt cục đứt gãy. 8 thanh quan tài sinh ra kinh khủng rung động, lực lượng thật là cường đại. Lăng Tiêu sững sờ một chút, chợt ngồi xếp bằng, lấy kinh khủng bá thiên vũ hồn đến ứng đối cái này lực lượng đáng sợ. Những lực lượng kia tại bá thiên vũ hồn uy áp phía dưới, rốt cục có chỗ thu liếm, nhưng y nguyên vô cùng hung hãn. 8 thanh quan tài bên trong, thoát ra 8 đạo hắc khí. Giống như 8 đầu to lớn hắc xà đồng dạng hướng Lăng Tiêu đánh tới. Thao thiết cự thú, nuốt bọn họ, Lăng Tiêu hai mắt trợn lên. Khí tức kinh khủng từ sau lưng của hắn cái kia hư vô trong vũ trụ truyền ra. Một đầu cự thú đạp không mà đến, tiếng gào thét trầm thấp tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Miệng lớn như là hắc động, đem 8 đầu to lớn hắc xà dần dần nuốt vào. Cái kia 8 đầu hắc xà cứ việc liều mạng dãy giụa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Chúng nó tuy là vô cùng cường đại bát tiên tâm ma, nhưng lâu dài bị phong ấn tại quan tài bên trong, lực lượng sớm không bằng lúc trước. Lại thêm chi Lăng Tiêu lấy bá thiên vũ hồn chi lực khống chế thao thiết cự thú, vô cùng cường đại. Thôn vệ cái này 8 đầu hắc xà, quả thực dễ như trở bàn tay. Quả nhiên là tâm ma, 8 đầu hắc xà tại thao thiết cự thú trong bụng bị tiêu diệt, hòa tan, hắc xà có trí nhớ cũng không ngừng thoáng hiện. Lăng Tiêu rốt cục rõ ràng đây hết thảy. Cái kia bát tiên sơn thủy tổ bát tiên lão tổ vì để chính mình biến thành chính nghĩa hóa thân, triệt để dứt bỏ những thứ này tâm ma cùng cảm xúc tiêu cực. Đem phong ấn nơi này. Không nghĩ tới số ngàn năm trôi qua, lại thành toàn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không sợ nhất cũng là tâm ma cùng cảm xúc tiêu cực. Bởi vì hắn đã từng hoàn toàn hóa ma, còn có thể bảo trì bản tâm, hắn bản thân liền là ma, thuần túy ma, lại như thế nào biết đáng sợ chỉ là tâm ma đâu. Những thứ này tâm ma mang cho hắn, là linh hồn lực trên bay vọt, là trên thực lực chạy nhanh. Tu vi trong nháy mắt đột phá nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Hậu kỳ tu vi, đỉnh phong tu vi. Khoảng cách 5 tầng địa ngục, vậy mà chỉ kém rất gần. Cường hãn tâm ma bị chuyển hóa thành Lăng Tiêu thuần túy linh hồn lực, cái này khiến thần điển, nguyên tôn đều thay đổi càng thêm ngưng thực. Nguyên tôn hư ảnh, đã có thể thấy rõ ràng, mà thần điển vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra thân thể, lấy bí pháp chi kiếm vì chất liệu, phối hợp Lăng Tiêu trong nhẫn chứa đổ đại lượng linh thạch cùng thiên tài địa bảo, ngưng tụ mà thành thân thể. Mái tóc dài màu vàng óng, bích con mắt màu xanh lam, da thịt trắng nõn. Thần điển trở thành một cái thật sự rõ ràng tồn tại, mà thực lực của nàng càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, chẳng qua chủ nhân, cái này thần điển có thể thật tốt giúp ngươi dọn dẹp một chút đám kia bát tiên sơn hỗn đản. Thần điển mặc một bộ rất có dị quốc tình điều váy, trên chân đạp trên giày da nhỏ, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Ngươi thế mà còn có xưng hô ta chủ nhân, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, hắn kỳ thực thật lo lắng, thần điển thực lực hôm nay, một bàn tay liền có thể chụp chết hắn, cái này khiến hắn vô cùng khẩn trương. Nhưng đối phương thế mà còn có xưng hô chủ nhân hắn. Thần điển thế nhưng là tri ân đồ báo người, mặc dù bây giờ thực lực là so chủ nhân ngươi cường, thế nhưng là chủ nhân ngươi vì thần điển, trả một cái giá thật là lớn đạt được kiếm hồn thạch, thần điển thế nhưng là khắc trong tâm khảm. Thần điển như cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, đối với Lăng Tiêu tràn ngập kính ngưỡng cùng cảm kích. Lại nói, chủ nhân cái này vũ hồn, sợ hẳn là cái kia cường đại Sơn Hà vũ hồn đi, chỉ bất quá có chút biến hóa. Nắm giữ Sơn Hà vũ hồn, sớm muộn đều sẽ trở thành huyền giới chi chủ, thần điển đây cũng là vì tương lai mình suy nghĩ nha. Nàng cười cười, vô cùng đáng yêu, ngươi như giết ta, không giống nhau có thể cướp đi Sơn Hà vũ hồn. Lăng Tiêu cười hỏi, không được, chủ nhân hiển nhiên đã đem Sơn Hà vũ hồn hoàn toàn cải tạo thành vũ hồn của mình, ngươi chết, Sơn Hà vũ hồn cũng sẽ biến mất, nguyên cớ a. Kỳ thực chủ nhân căn bản cũng không tất lo lắng Sơn Hà vũ hồn bị người đoạt, bọn họ đoạt không đi. Thần điển lắc lắc đầu nói, nhân tâm khó dò, có lẽ bọn họ căn bản không tin đây. Lăng Tiêu vẫn là có ý định cẩn thận một chút, nhất là tại thực lực của mình không thể tránh thức hoành hành không sợ thời điểm, ngàn vạn không thể khinh thường. Vẫn là chủ nhân cân nhắc chu đáo, thần điển nghiêng đầu ngẫm lại, không khỏi khen, xác thực a, liền xem như sự thật, có ít người vẫn là sẽ không tin tưởng, cẩn thận một chút xác thực không sai. Đối với thần điển, người thực lực bây giờ mạnh như vậy, có thể mang bọn ta đi ra ngoài sao? Lăng Tiêu hỏi, hắn hiện tại vội vàng muốn rời khỏi nơi này, bởi vì đến một lần lo lắng Lăng Nham an toàn, mà đến lo lắng bên ngoài những bằng hữu kia cùng người thân an toàn. Hắn căn bản cũng không khả năng an tâm đợi ở chỗ này. Chỉ sợ không được, chẳng qua chủ nhân, Bát Tiên lão tổ khẳng định biết cách đi ra ngoài, ngài không phải thôn phệ tâm ma của hắn sao, tìm xem nhìn. Thần điển đề nghị, tuy nhiên hơi có chút thất vọng. Chẳng qua thần điển đề nghị là không sai, cái này Bát Tiên lão tổ đem tâm ma phong ấn ở đây, khẳng định là muốn đi ra. Mà tâm ma trong trí nhớ, cũng tất nhiên sẽ có phương diện này tin tức. Sau đó, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm. Cái này tâm ma trí nhớ phức tạp cực điểm, Bát Tiên lão tổ nắm giữ những so sánh đó tà ác công pháp, vậy mà toàn bộ đều khắc ở trong đầu của hắn. Chỉ cần hắn muốn học, liền lập tức có thể học. Chẳng qua lúc này hắn cũng không có tâm tư tu luyện công pháp, vì vậy tiếp tục tìm kiếm. Thần điển làm theo đứng ở một bên, vì Lăng Tiêu hộ pháp. Cái này đen nhánh bên trong đáy biển, tuy nhiên kỳ quái là không có nửa điểm nước, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được còn có yêu thú tồn tại. Không cẩn thận không thể được, có, rốt cục, tại nửa giờ về sau, Lăng Tiêu tìm tới rời đi chỗ này biện pháp. Cái kia chính là nhất định phải có người có thể kế thừa Bát Tiên lão tổ truyền thừa. Đạt được truyền thừa người, không riêng tu vi biết tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn có thể tùy tiện từ nơi này khai mở thông hướng phía ngoài đường. Cái này truyền thừa người, Lăng Tiêu đầu tiên nghĩ đến cũng là Lăng Nham. Đạt được Bát Tiên lão tổ truyền thừa, không riêng gì có thể cho Lăng Nham khôi phục tu vi, còn có thể tu vi tiến nhanh. Càng làm cho Lăng Nham thoát khỏi nguy hiểm, chuyện này với hắn mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Chủ nhân, người có thể nghĩ rõ ràng, Bát Tiên lão tổ truyền thừa tuy nhiên không bằng Bá Thiên vũ hồn, nhưng cũng là cường hãn vô cùng truyền thừa, ngài thực sự định cho hắn sao? Không gặp Lăng Tiêu đem Lăng Nham để dưới đất. Thần điển nhịn không được nói ra, huống chi, hắn một khi tu vi mạnh mẽ hơn ngươi, chủ nhân kia ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thần điển, ta tuyệt không tin một cái vì cứu ta có thể bỏ qua tánh mạng người lại là cái loại người này, không cần nhiều lời, Bát Tiên lão tổ truyền thừa, ta thì cho hắn. Lăng Tiêu vô cùng vững tin nói, kỳ thực cái gọi là Bát Tiên lão tổ truyền thừa, chỉ là ác mặt truyền thừa. Cũng chính là Bát Tiên lão tổ tà ác truyền thừa, nhưng Lăng Tiêu vẫn cho rằng, quang minh cùng hắc ám vốn chính là làm bạn mà thành. Nếu như cưỡng ép bóc ra bóng dáng, vậy liền cũng không hoàn chỉnh. Hắn tin tưởng Bát Tiên lão tổ thiện mặt truyền thừa còn tại Bát Tiên Sơn lên. Về phần Lăng Nham có thể hay không đạt được, cái này nhìn Lăng Nham tạo hóa. Bất quá khi hắn đem ác mặt truyền thừa truyền cho Lăng Nham cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện, cái gọi là thiện mặt truyền thừa, vậy mà tại Lăng Nham thể nội. Chương 2489, Tứ Diệp Ma Đồng. Lăng Tiêu hiện tại bắt đầu minh bạch vì cái gì Bát Tiên Sơn những cao tầng đó vì sao muốn đem Lăng Nham vây ở Ma Hải vực mà không phải trực tiếp giết chết. Đại khái chính là vì cái này thiện mặt truyền thừa đi. Quá tốt, thiện ác quy nhất, đây mới là hoàn chỉnh Bát Tiên lão tổ truyền thừa. Nhìn lấy Lăng Nham trên thân bao vây lấy màu đen cùng màu trắng hai loại quang mang, tu vi bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lăng Tiêu thở phào, cũng bắt đầu nghiên cứu lên phụ cận những vật kia. Tám thanh quan tài đồng. Toàn bộ lấy đặc thù chất liệu dung nhập làm bằng đồng xanh mà thành, rắn chắc vô cùng, vậy mà có thể so với tối đỉnh cấp thần phẩm linh khí, cùng Bát Tiên Sơn bát đại pháp bảo so sánh, còn muốn càng hơn một bậc. Về phần những xiềng xích đó thì càng lợi hại, không biết loại tài liệu nào chế tạo, phía trên che kín minh văn. Nếu như Lăng Tiêu lấy trận pháp đem khống chế, cái kia tất nhiên lại sẽ trở thành hắn chiến đấu lực tăng vọt quan trọng. Thu hết lên, ngẫm lại, Lăng Tiêu đem cái kia 8 thanh quan tài đồng cùng 8 đầu to lớn xiềng xích thu sạch tiến bá thiên vũ trụ bên trong. Cùng để những vật này làm đạo cụ sử dụng, còn không bằng làm vũ hồn càng thêm thuận tiện. Bá thiên vũ trụ có thể cho tất cả mọi thứ chuyển hóa thành vũ hồn, đây là trước kia Lăng Tiêu thì xác minh qua, trước kia loại này chuyển hóa hắn vô pháp trưởng khống. Chẳng qua từ khi nhập thế luân hồi về sau, hắn liền có thể trưởng khống loại này chuyển hóa. Hắn muốn cho nó chuyển hóa thành vũ hồn, liền có thể chuyển hóa, không muốn chuyển hóa liền có thể không chuyển hóa. Kể từ đó, hắn thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ đều không cần, mình mông bá thiên vũ trụ, sẽ trở thành hắn lớn nhất chữ vật không gian. Thu quan tài đồng cùng to lớn xiềng xích, Lăng Tiêu lại đưa ánh mắt về phía những cổ đó quái mộ bia. Ma ảnh quỷ, Lăng Tiêu từ tâm ma trong trí nhớ, đạt được dạng này tin tức. Cái này ma ảnh quỷ là ma giới một loại sinh vật, ngủ đông thời điểm, có thể hóa thành bằng đá ma ảnh, cơ hồ có thể chống cự bất luận cái gì công kích, lại không cách nào đánh trả. Đây là bình thường định nghĩa, nhưng lấy hồn tộc huyết pháp, cái này ma ảnh quỷ thế nhưng là linh hồn ngưng tụ quái vật, nắm giữ cực kỳ cường đại linh hồn lực, có thể trấn áp tâm ma. Hồn tộc thường xuyên sẽ dùng cái này ma ảnh quỷ đến để thăng ma đồng uy lực. Nhất diệp, hai diệp, ba diệp, bốn lá, cùng cấp bậc cao nhất ngũ diệp ma đồng. Ta tam diệp ma đồng đã thật lâu chưa từng dùng qua, có lẽ có thể mượn cơ hội này tấn cấp. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lại lần nữa phóng xuất ra thao thiết cự thú, đem cái kia bát vạ mộ bia trực tiếp nuốt. Thao thiết cái bụng quả thực cũng là Lăng Tiêu tốt nhất lò luyện. Ma ảnh quỷ bị hòa tan tiêu hóa, đại lượng linh hồn lực tràn vào đến hắn linh hải bên trong. Một cỗ ma khí tại hắn mắt phải bên trong ngưng tụ. Trọn vẹn thời gian một tiếng, cái kia chỉ có 3 mảnh lá cây ma đồng, rốt cuộc tấn cấp đến 4 mảnh lá cây. Tứ diệp ma đồng, có 4 loại đáng sợ năng lực. Loại thứ nhất, chính là nhiếp hồn, cái này Lăng Tiêu trước kia thường xuyên dùng, có thể mê hoặc địch nhân, để cho địch nhân xuất hiện ngắn ngủi thất thần, mà linh hồn lực thấp người, thậm chí sẽ trực tiếp linh hồn tán loạn. Loại thứ hai, thì là câu hồn đoạt phách, tên như ý nghĩa, chính là có thể trực tiếp tước đoạt địch nhân hồn phách. Toàn bộ hoặc là bộ phận. Năng lực này Lăng Tiêu trước kia chưa bao giờ dùng qua, bởi vì không quá quen thuộc, nguyên cớ không dám dùng. Bất quá bây giờ, mà đồng tấn cấp về sau, hắn bắt đầu hiểu được cái này câu hồn đoạt phách đáng sợ. Nhân thể chính là lấy hồn phách tạo thành, hồn chính là linh hồn, phách thì là thể phách, chúng nó cơ hồ đại biểu võ giả sở hữu tố chất, bao quát lực lượng, thể lực, lực quan sát, ngộ tính, trí tuệ, tốc độ các loại. Nếu như có thể trực tiếp đoạt lại chính mình sử dụng, này sẽ là loại nào tràng diện. Loại thứ ba, cũng là Lăng Tiêu từng dùng qua năng lực câu thông dị giới. Năng lực này phi thường cường đại, dùng tốt, thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ. Lăng Tiêu câu thông dị giới, đã có thể câu thông đến từ dị thế giới 7 thập nhị ma thần bên trong một vị. Ngoài ra còn có thanh đồng cự nhân, năng lực này không chỉ có biết theo ma đồng đẳng cấp đề bạt mà mạnh lên, còn có thể theo Lăng Tiêu linh hồn lực tăng lên mà không ngừng mạnh lên. Loại thứ tư năng lực, là Lăng Tiêu mới nhất lấy được năng lực. Chẳng qua tạm thời còn có vô pháp sử dụng, bởi vì tu vi của hắn không đủ cường đại. Năng lực này tạm thời chỉ có thể làm bài trí. Chẳng qua dù vậy, làm tam diệp ma đồng tấn cấp làm tứ diệp ma đồng thời điểm, mặc kệ là nhiếp hồn, câu hồn đoạt phách vẫn là câu thông dị giới đều lấy được tăng lên cực lớn. Lăng Tiêu cảm thấy, chính mình đi qua năng lực cũng là đến có thể dần dần bại lộ một số thời điểm. Dù sao cái này tam diệp ma đồng hắn trước kia vốn là dùng không nhiều, mà lại rất bí ẩn. Bây giờ chỉ cần cẩn thận một điểm, đương nhiên sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Ma đồng tăng lên, linh hồn lực tăng cường, để Lăng Tiêu ngộ tính cũng nhận được tăng lên thêm một bước. Hắn nhìn phía xa hắc ám địa để thế giới, đột nhiên khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Đã Lăng Nham tạm thời còn có vô pháp khôi phục, như vậy hắn ngược lại là có thể sử dụng những thứ này lòng đất yêu thú đến ma luyện một chút vũ kỹ của mình. Dù sao hắn bóng tối công pháp mới tu luyện đến thức thứ hai. Nếu như có thể đem thức thứ ba tu luyện thành công, vậy coi như là gặp được nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tu vi võ giả, không cần điệp nữ chi hồn, cũng có thể liều lên mấy lần. Dù sao đây chính là ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ A, mặc dù chỉ là thấp kém phẩm chất. Nhưng đỉnh giai cũng là đỉnh giai, tốt nhất cao giai cũng so ra kém thấp kém đỉnh giai A. Sau đó, trong thời gian kế tiếp, Lăng Tiêu cầm trong tay hắc tiên kiếm, tại bóng tối này địa để thế giới bên trong bắt đầu đánh giết đặc biệt giết. Tại sát lục bên trong, võ kỹ của hắn hỏa hầu không ngừng tăng lên. Mà lại cùng hắc tiên kiếm ở giữa liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Đến mức đến đằng sau, Lăng Tiêu cầm trong tay hắc tiên kiếm thời điểm, Lăng Tiêu sau lưng liền sẽ hiển hiện một cái bóng người màu đen. Bóng người này hẳn là lúc trước dùng để đoán tạo Hắc Tiên kiếm linh hồn. Nghe nói tại đi qua, có chút công tượng vì đoán tạo thần binh lợi khí, sẽ đem người sinh sinh đẩy vào trong dung lô cùng một chỗ đoán tạo. Cái này Hắc Tiên kiếm, hẳn là như thế đoán tạo mà thành đi. Cái này bóng người màu đen, toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, trên mặt còn có mang theo hắc cân. Lăng Tiêu thời điểm chiến đấu, nó một khi xuất hiện, như vậy Lăng Tiêu sở hữu chiêu thức tựa hồ cũng nắm giữ linh tính, không chỉ có chiêu thức càng thêm thành thạo, mà lại uy lực cũng sẽ đề bạt gần gấp đôi. Thời gian như thời gian qua nhanh, trôi qua thật nhanh. Trong chớp mắt, đã qua 7 ngày, Lăng Tiêu thực lực, tại vững bước đề bạt bên trong. Sát phạt mang tới, không riêng gì kiếm Minh Âm Sơn, kiếm nứt hoàng tuyển hai thức tiến vào hóa cảnh. Mà lại một khi tiến vào hóa cảnh, cái này hai thức lại có thể hợp hai làm một, phối hợp sử dụng, uy lực đại tăng. Không chỉ có như thế, thức thứ ba Trảm Huyền Minh cũng rốt cục luyện thành, đồng thời nhất cử đem hỏa hầu đề bạt đến đại viên mãn. Tu vi của hắn, cũng bởi vậy lại đột phá tiếp, đang không ngừng thôn phệ lòng đất yêu thú quá trình bên trong. Năng lượng rốt cục hội tụ đến đỉnh điểm, để tu vi của hắn đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tiền kỳ. Kể từ đó, liền xem như Bát Tiên Sơn những nguyên lão kia, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Phối hợp kinh khủng ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, lại thêm Hắc Tiên kiếm, hắn tại nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục cái này đại cảnh giới bên trong, tuyệt đối phi thường cường đại. Trừ phi là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, nếu không ở trước mặt hắn, đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay. Cho dù là đỉnh phong tu vi, một khi hắn phóng thích bá thiên vũ hồn, như cũ có thể thắng. Chương 2490, cấp bậc cao nhất tội phạm truy nã. Lâm Dược Thiên, Ám Phong Vân, Kiếm Khôn, còn có các người Bát Tiên Sơn tất cả mọi người nghe cho ta, nếu như ta Lăng Tiêu trở lại Bát Tiên Sơn, nhìn thấy bằng hữu của ta có một chút tổn thương, ta nhất định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu cầm kiếm chỉ hướng bầu trời, tu vi đột phá, thực lực tăng lên, để hắn tràn ngập lòng tin. Bát Tiên Sơn giữa, bây giờ trừ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi những lão gia hỏa kia, lại thêm một cái Lâm Dược Thiên, người khác hắn Lăng Tiêu đã không để vào mắt. Hy vọng một ít người không muốn phạm ngu xuẩn, nếu không lần này ta Lăng Tiêu cũng sẽ không giống lần trước qua kiếm tộc rút lui như vậy lui. Ta thề, nhất định sẽ làm cho sở hữu đối phó ta người trả giá đắt. Lăng Tiêu đang chuẩn bị lại tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, dù sao trái phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bỗng nhiên một cỗ khí tức mạnh mẽ từ đằng xa truyền đến. Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn lại, Lăng Nham đã từ cái kia hắc bạch nhị sắc xen lẫn trong ánh sáng đứng lên. Tu vi của hắn, vậy mà đã nhảy lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong. Thật đáng sợ, cái này Bát Tiên lão tổ hai loại truyền thừa hòa làm một thể, thực sự là để Lăng Nham không chỉ tu vì khôi phục, hơn nữa còn bay vụt nhiều như vậy. Lão đại, đều nói đàn ông dưới đầu gối là vàng, sẽ không dễ dàng quỳ xuống, có thể Lăng Nham lúc này lại quỳ xuống. Thực lực của hắn so hiện nay Lăng Tiêu còn có phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng hắn vẫn là không hề cố kỵ quỳ xuống. Tuy nhiên trước đó hắn rất suy yếu, cơ hồ đã vô pháp mở miệng nói chuyện. Nhưng Lăng Tiêu sở tác hết thảy, hắn tự nhiên minh bạch. Lăng Tiêu đem Bát Tiên lão tổ truyền thừa cho hắn, cái này đổi đại đa số người, chỉ sợ là vô luận như thế nào cũng làm không được. Thì xông điểm này, hắn nguyện ý cho Lăng Tiêu quỳ xuống. Huống chi, Lăng Tiêu trước đó xâm nhập quỷ lao 5 tầng cứu hắn, đây chính là liều mạng mệnh a. Nếu không có như thế, Lăng Tiêu cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Đứng lên đi Lăng Nham, ta sở dĩ đem truyền thừa ban cho ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia không thích hợp ta. Lăng Tiêu thể nội không có thiện mặt truyền thừa, nếu như chỉ lấy được ác mặt, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Mà Lăng Nham thì không phải vậy, hai loại truyền thừa hợp hai làm một, hoàn toàn có thể cho Lăng Nham tu vi cấp tốc bay vụt, e là cho dù là đến luân hồi cảnh, thể nội tích xúc lực lượng còn có thể tồn tại. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến luân hồi cảnh mới thôi, cái này Lăng Nham tu luyện tốc độ, có thể sẽ cùng hắn lực lượng ngang nhau a. Bất kể như thế nào, đây là lão đại ngươi cho ta, nếu không có lão đại, ta cũng không có khả năng đạt được hắn. Lăng Nham lắc lắc đầu nói, ngươi có thể niệm tình ta tri ân, ta liền thỏa mãn, đi thôi, hồi thứ 8 Tiên Sơn đi, rửa sạch ngươi đã từng oan khuất, cái này Bát Tiên Sơn trật tự, cũng nên một lần nữa chế định. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đập Lăng Nham bả vai, Lăng Nham động tác này chứng minh hắn Lăng Tiêu cũng không nhìn lầm người. Đúng, Lăng Nham gật đầu nói. Lập tức, Lăng Nham lợi dụng Bát Tiên lão tổ đặc thù chi pháp, tại cái này sâu xa lòng đất khai mở một đầu thông hướng phía trên truyền tống môn. Cái này truyền tống môn, chỉ có Bát Tiên lão tổ một người có thể làm được. Đương nhiên, nắm giữ hắn hoàn chỉnh truyền thừa, nắm giữ hắn vũ hồn người, cũng có thể làm được. Mà Lăng Nham liền là như vậy người, Bước vào truyền tống môn, Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Lần này rơi vào bên trong biển sâu, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lăng Nham đạt được Bát Tiên lão tổ truyền thừa, mà hắn làm theo đạt được tâm ma chi lực, đây cũng chính là hắn thực lực đề bạt cùng vũ kỹ đề bạt nhanh như vậy nguyên nhân. Tâm ma nói cho cùng cũng là linh hồn lực, chỉ là so sánh tà tính mà thôi, nhưng thông qua thao thiết cự thú thôn phệ, Bá Thiên vũ hồn chuyển hóa, đã biến thành Lăng Tiêu tự thân thuần túy nhất linh hồn lực. Trí tuệ của hắn, ngộ tính, dù sao phương diện tinh thần các loại thuộc tính đều tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, có thần điển cùng Lăng Nham tại, Lăng Tiêu tin tưởng, mình tại Bát Tiên quận thành, cái kia căn bản chính là không người có thể trêu chọc. Nguyên cớ hắn mới không có để Lăng Nham dịch dung, thì duy trì đáng lẽ dung mạo. Bọn họ cũng là trở về đòi nợ, không cần sợ bất luận kẻ nào. Từ truyền tống môn đi ra, bọn họ trực tiếp đối mặt cũng là quỷ lao 5 tầng cửa ra vào. Lối ra chỗ, y nguyên có 8 tên thủ vệ. Cái này 8 tên thủ vệ, đến từ bát đại gia tộc, tuy nhiên thay người, chẳng qua mỗi một cái tu vi như cũ tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Cái này tại đi qua, Lăng Tiêu cũng phải coi trọng bọn hắn một chút, thế nhưng là bây giờ, bọn họ tại Lăng Tiêu trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người nào, đột nhiên xuất hiện trong truyền tống trận đi ra 3 người, cái này khiến 8 cái thủ vệ tâm đột nhiên đều gấp một chút. Chờ 3 người kia khoảng cách gần, bọn họ kinh sợ thay đổi càng thêm khoa trương. Lăng Tiêu, Lăng Nham, hai cái đều là Bát Tiên Sơn bây giờ cấp bậc cao nhất truy nã trọng phạm, vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây. Trừ cái kia tóc vàng mắt xanh nữ tử không biết bên ngoài, hai người này, bọn họ thực sự quá quen thuộc. Thế nhưng là cái này sao có thể? Lăng Tiêu cùng Lăng Nham đều rơi vào ma hải bên trong, đã qua đêm thời gian gần 10 ngày, làm sao có thể còn sống? Phải biết, chưa bao giờ có người tại ngã vào ma hải về sau còn có thể sống được trở về, nhất là đã qua nhiều ngày như vậy. Đây chẳng lẽ là nằm mơ sao? Tuy nhiên không biết các ngươi vì cái gì còn sống, nhưng đã còn sống, liền nên qua đào mệnh, vậy mà ngu xuẩn về đến đi tìm cái chết, các ngươi hai cái là thật không biết trời cao đất rộng a. Có lẽ là bởi vì thả đi Lăng Tiêu, nguyên lai Lăng Tiêu quen thuộc thủ vệ đã bị toàn bộ thay thế. Hiện tại 8 người này, đối với Lăng Tiêu có tuyệt đối định ý. Không biết trời cao đất rộng sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước. 8 người còn có không thấy rõ ràng thân ảnh của hắn, một người trong đó đã bị hắn nắm bắt cổ giơ lên. Tất cả chớ động, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta có thể tha các ngươi không chết, dù sao các ngươi chỉ là giữ cửa mà thôi. Lăng Tiêu thanh âm lộ ra băng lãnh cùng sát ý, nếu như đối phương dám không nghe hắn thực sự biết giết người. Ngươi muốn hỏi điều gì? Bị Lăng Tiêu bóp cổ lại người kia, khó khăn hỏi. Lăng Tiêu đem hắn để tay mở, để đối phương có thể càng tự do hô hấp. Giết hắn, người kia vừa mới bị buông ra, liền giống to, còn lại 7 người đồng thời động thủ, hướng phía Lăng Tiêu bổ nhào qua. Dám đả thương ta chủ nhân, muốn chết. Lăng Tiêu còn chưa động thủ, thần điển cũng đã nổi giận. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, 7 người toàn bộ biến thành hỏa nhân, đang thống khổ kêu gào bên trong ngã trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Đừng giết ta, chỉ còn lại người kia, hoảng sợ hô, nói ra ta cần hồi đáp vấn đề, ta tự nhiên có thể không giết ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta nói, ta tất cả đều nói. Này người thực sự là bị dọa sợ, cái kia tóc vàng mắt xanh nữ hài, rõ ràng dài đến như vậy mỹ lệ ngây thơ, thế nhưng là giết lên người đến, vậy mà như thế bạo ngược. Mà lại thực lực lại là như thế khủng bố, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lăng Tiêu dám trở về, đây là tìm tới chỗ dựa a. Bát Thiên Sơn tại truy nã chúng ta, Lăng Tiêu hỏi, đúng, bao quát ngươi, Lăng Nham còn có ám dạ vô hình, các ngươi đều thành cấp bậc cao nhất truy nã trọng phạm, bất cứ lúc nào chỗ nào, không cần báo cáo, có thể áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào đem bọn ngươi giết chết. Người kia hồi đáp, ngoan liền tốt, các bằng hữu của ta thế nào? Lăng Tiêu lại hỏi, chương 2491, nhiều kiểu muốn chết. Còn sót lại quỷ lao 5 tầng thủ vệ bởi vì đáng sợ thần điển, đối với Lăng Tiêu đặt câu hỏi là một cái cũng không dám lọt mất. Ngài biệt viện có trận pháp cường đại che chở, liền xem như trưởng môn người tự mình xuất thủ, cũng không thể phá giải, bất quá dưới mắt tràn ngập nguy hiểm, đoán chừng chống đỡ không mấy ngày. Lâm Nhược Tiên vì bảo vệ bọn hắn, theo thiếu môn chủ chiến một trận, kết quả trọng thương. Thiếu môn chủ còn nói muốn đem hắn ban thưởng cho Mạc Phi Vũ. Mạc Phi Vũ, cái tên này Lăng Tiêu cơ hồ đều nhanh quên, Bát Tiên Sơn thiên tài đứng đầu một trong A, Lăng Tiêu sớm nhất kết thù kết oán đối tượng. Chỉ muốn không phải Lâm Nhược Tiên che chở, hắn sớm đã bị Mạc Phi Vũ cho diệt. Về sau bởi vì hắn một mực nắm Mạc Phi Vũ phụ thân mạng nhỏ, mới khiến cho Mạc Phi Vũ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bây giờ nhìn lại, Mạc Phi Vũ cho là hắn chết, nguyên cớ vậy mà trực tiếp muốn cưới Lâm Nhược Tiên, dùng cái này đến báo thù Lâm Nhược Tiên sao? Muốn chết, Lăng Tiêu biết Mạc Phi Vũ thực lực, so Lâm Nhược Tiên cao không bao nhiêu. Có lẽ đi qua, Lăng Tiêu đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng bây giờ, giết hắn như giết gà làm thịt dê đồng dạng dễ dàng. Còn có đây này, Lăng Tiêu lại hỏi, ngài tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều cũng bị ép buộc lại lần nữa gả cho Kiếm Lưu Phong, mà lại hôn lễ tại cùng một ngày cử hành, đều tại kiếm tộc, ngài trở về đúng lúc, bởi vì hôn lễ ngay hôm nay. Kiếm tộc quả nhiên tặc tâm bất tử a, bất quá hôm nay, ta sẽ để cho bọn họ việc vui biến tang sự. Lăng Tiêu trong lòng chảy ra kinh khủng sát cơ, Mạc Phi Vũ rõ ràng là Nguyệt tộc nhân, làm sao muốn tại kiếm tộc cử hành hôn lễ. Đã không có Nguyệt tộc vì che chở Lăng Kiều Kiều cùng ám dạ vô hình, bị bảy gia tộc lớn vây công, lại thêm Mạc Phi Vũ tên phản đồ này bán, bây giờ toàn bộ bị nhốt lại, còn chưa kịp rời đưa ma hải vực, thì nhốt tại Bát Tiên Sơn trong địa lao. Không nghĩ tới Nguyệt tộc thế mà trọng tình trọng nghĩa như thế, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Lăng Tiêu vốn cho là Lăng Kiều Kiều được đưa đến kiếm tộc, là Nguyệt tộc không dám đối địch với kiếm tộc mới thỏa hiệp. Bây giờ nhìn lại, là hắn đoán sai a. Chẳng qua các người yên tâm, chỉ cần có ta Lăng Tiêu tại, các người Nguyệt tộc nhất định sẽ không diệt tuyệt. Để hắn cảm thấy vui mừng là, Nguyệt tộc nhân trên cơ bản đều bị giam tại địa lao, mà không có lập tức xử tử. Đoán chừng trưởng môn là vì biểu hiện chính mình công đạo, nguyên cớ dự định công khai thẩm tra xử lý cùng xử trí những người này đi. Chẳng qua bất kể như thế nào, cũng là cho hắn báo ân cơ hội. Giết hắn, Lăng Tiêu hỏi xong chính mình muốn hỏi sự tình, liền không có ý định lại giữ lại người này. Bởi vì vừa rồi những thủ vệ kia sở dĩ sẽ động thủ, cũng là gia hỏa này khuyến khích. Không, ngươi đã đáp ứng không giết ta, thủ vệ hoảng sợ hô, ta chỉ đáp ứng ngươi, ta không giết ngươi, nhưng cũng không có nói không thể để cho người khác giết. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, hướng phía quỷ lao 5 tầng bên ngoài đi đến. Lăng Nham không nói hai lời, một phát bắt được cái kia thủ vệ, trong chớp mắt, thủ vệ kia thì biến thành thây khô. Bát đại gia tộc, trên thực tế đều kế thừa Bát Tiên lão tổ 8 loại năng lực. Mặc kệ gia tộc như thế nào thay đổi, năng lực lại sẽ không biến. Mà Lăng Nham làm theo nắm giữ Bát Tiên lão tổ toàn bộ truyền thừa cùng vũ hồn, nguyên cớ hắn nắm giữ cái kia sở hữu 8 loại năng lực. Vừa rồi sử dụng, chính là sa tộc năng lực, cái kia thời gian đi qua không đến bao lâu, kiếm tộc thật giống như sự tình gì cũng không có phát sinh. Hôm nay lại lần nữa răng đèn kết hoa, mà lại so ngày xưa đều càng thêm náo nhiệt. Lần trước Kiếm Lưu Phong cưới Lăng Kiều Kiều, còn lại các tộc phái tới chỉ là trưởng lão, mà lần này, bát đại gia tộc trừ Nguyệt tộc bên ngoài, đều phái tới tộc trưởng tham gia. Xuống Bát Tiên Sơn các vị sơn chủ, cũng đều đủ số đến, Hắc Tiên Sơn sơn chủ đã thay người, là cái khô quắt lão đầu, không nói nhiều, chỉ lo ở nơi đó ăn đậu phộng đậu. Sở dĩ lần này phô trương sẽ lớn như vậy, người nếu là bởi vì hôm nay tổ chức không phải một trận hôn sự, mà chính là hai trận, trừ Kiếm Lưu Phong cưới Lăng Kiều Kiều bên ngoài, Mạc Phi Vũ cũng phải cưới Lâm Nhược Tiên, mà bọn họ chủ hôn nhân vậy mà đều là thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên. Tuy nhiên lúc này thiếu môn chủ còn chưa tới, chẳng qua hẳn là sẽ không bỏ qua náo nhiệt như vậy cuộc sống. Mặt khác, Nguyệt tộc bị phá hủy, tất cả mọi người không phải chết cũng là bị bắt. Kiếm tộc xem như tại lần chiến đấu này giữa Dương Uy, rất nhiều người cũng đều cho kiếm tộc mặt mũi. Nguyên bản Kiếm Lưu Phong cùng Lăng Kiều Kiều hôn lễ, sớm cần phải tại hơn 10 ngày trước đó thì tiến hành. Chỉ cần hôn lễ kết thúc, Kiếm Lưu Phong cùng Lăng Kiều Kiều cùng phòng, liền có thể sinh hạ nắm giữ đao kiếm thần hoàng huyết mạch thiên tài con nối dõi. Cho đến lúc đó, đem chăm chú bồi dưỡng, chỉ sợ thiên tư còn đem tại Kiếm Lưu Phong phía trên. Đương nhiên, Lăng Kiều Kiều chết sống, mới không có người biết quan tâm đây. Lần trước, Lăng Tiêu cùng ám dạ vô hình bọn người hủy trận kia hôn lễ. Nguyên cớ lần này, kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Khôn đặc biệt chọn lựa một cái lương thần cắt nhật, cho rằng hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì đâu? Ám dạ vô hình trốn chạy, Lăng Tiêu thân tử, còn lại những Lăng Tiêu đó vây cánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy bọn họ cái gì đều không lo lắng. Kiếm Khôn, Kiếm Như Triều đang ở nghênh đón đến từ các nơi khách mời. Những thứ này khách mời không riêng là tới từ Bát Tiên Sơn nội bộ, còn có đến từ Bát Tiên Sơn bên ngoài. Bát Tiên quận thành phàm là có mặt mũi đều đến, thậm chí còn có đến từ tỉnh thành người. Nghe nói liền Trần Quốc Vương thất đều phái người đưa tới quà mừng, đúng lúc là hai phần. Tuy nhiên Vương thất cũng không tới tham gia, nhưng có quà mừng, liền đã rất bất quá. So với Kiếm Khôn cùng Kiếm Như Triều cái kia vừa nói vừa cười phong cách quý phái, ngồi ở trong góc một đoàn người, lại có vẻ cẩn thận chặt chẽ, khúm núm. Đoàn người này, có lấy Lâm Nguyện làm đại biểu người của Lâm gia. Bọn họ còn tốt chút, là Lâm Nhược Tiên nhà mẹ đẻ, cũng coi như tại Bát Tiên quận thành tai to mặt lớn, không đến mức mất mặt. Có thể Lâm Nhược Tiên bây giờ thương thế chưa lành, liền muốn cùng Mạc Phi Vũ thành thân, mà lại rõ ràng là cưỡng bách, cái này khiến Lâm gia tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Trừ bọn họ, còn có mặt khác một đợt người, chính là đến từ Vũ Hóa Trấn Lăng Vũ Hóa bọn người. Bọn họ là bị lừa. Bát Tiên Sơn người nói cho bọn hắn Lăng Tiêu muốn kết hôn, thậm chí giả tạo thư tín, đem những người này từ Vũ Hóa Trấn giữa dụ dỗ đi ra, sau đó buộc tới nơi này. Lần trước không có Lăng Kiều Kiều người nhà mẹ đẻ, còn có khiến người ta chỉ trích một phen, nguyên cớ lần này, kiếm tộc chuẩn bị đem cái gì đều chuẩn bị đầy đủ. Lăng Vũ Hóa thực lực không tính yếu, dựa vào Lăng Tiêu cho Lăng ra những tốt đó đổ vật, hắn bây giờ đã tu luyện tới phổ thông âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong. Lấy hắn thực lực này, tự nhiên là so ngày xưa phải cường đại hơn nhiều. Nhưng đi theo trận những người này so sánh, vậy đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nguyên cớ nhìn lấy hắn người, đều quăng tới khinh bỉ cùng ánh mắt trào phúng, mùi vị đó, để Lăng Vũ Hóa thực sự không thể nào dễ chịu. Không biết kiếm tộc là sao nhất định để kiếm Lưu Phong cưới cái này Lăng Kiều Kiều, một cái thôn quê tiểu dân con cháu mà thôi, có thể có cái gì đặc thù. Nhìn nàng cái kia ra ra, quả thực tựa như cái nông thôn nông phu. Hắc hắc, người đây cũng không biết đi. Lăng Kiều Kiều giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn, kiếm tộc muốn có được huyết mạch này, liền muốn để cho nàng theo kiếm Lưu Phong thành thân. Cái này Vũ Hóa Trấn Lăng ra, trèo lên kiếm tộc, sợ là muốn nhất phi trùng thiên a. Lúc trước ta còn có thật không rõ, cái kia Lăng Tiêu tại sao muốn ngăn cản vụ hôn nhân này. Chương 2492, giận, hừ, ngươi là chỉ biết nó một, không biết thứ hai a. Kiếm tộc muốn là đao kiếm thần hoàng huyết mạch, một khi sinh con tự, vũ hồn chuyển di, huyết mạch chuyển di. Cái kia Lăng Kiều Kiều cũng là cái phế vật. Chết vẫn là tốt, liền sợ bị người xem như rác rưởi đồng dạng đối đãi, cả một đời cầm tù tại phòng tối bên trong, cái này có cái gì tốt hâm mộ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, loại lời này cũng không dám nói lung tung. Nói lại như thế nào, lão tử cũng không phải lão già kia loại rác rưởi kia, cháu gái đều muốn bị người chơi chết, còn có liền cái rắm cũng không dám thả. Là thẳng mất mặt, dạng này nói chuyện với nhau, Lăng Vũ Hóa làm sao không có nghe được. Nhưng hắn có thể như thế nào, Lăng Tiêu loại kia thiên tài đều bị giết, hắn lại tính được cái gì đâu. Hắn cũng không muốn cháu gái của mình đi vào ma quật. Thế nhưng là chỉ cần hắn dám nói nhiều một câu, ở đây cùng hắn tới Lăng thị tộc nhân đều phải chết. Lăng Vũ Hóa, đừng nghe những lũ tiểu nhân kia loạn tước cái lưỡi, nếu các ngươi ngoan ngoãn dựa theo chúng ta nói làm, bảo đảm các ngươi Lăng gia bình an phú quý,